thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 720. Có thể so với thần linh. Không chỉ là Lâm Hảo hai người tiến vào tầng thứ tư cường giả cùng các đại nhân vật đều cảm nhận được cái này cực hạn áp lực trên mặt đất hành tẩu còn tốt. Xui xẻo là những cái kia bay lượn các đại nhân vật, đặc biệt là ở vào chỗ cao còn chưa kịp phản ứng, như là như lưu tinh từ trên cao rơi đập. Cho dù là tại hành tẩu cường giả cùng các đại nhân vật đều cảm thấy cả người giống như rót trì động liên tục một chút đều muốn thở lên ngụm lớn khí. Oanh! Tư không bộc phát ra nổ rung trời. Phốc! Không ít cường giả tại chỗ bị chấn động đến thổ huyết ngã xuống đất. Mà những đại nhân vật kia càng là thất khiếu chảy máu, cho dù là tôn vương cũng không ngoại lệ. Xảy ra chuyện gì? Đây là ai uy áp? Càng như thế kinh khủng. Tất cả cường giả, bao quát tôn vương ở bên trong cũng không khỏi cảm thấy run sợ, đặc biệt là tôn vương nhóm từng cái mặt lộ vẻ ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn chỉ là chấn động đến thất khiếu chảy máu thương thế không nặng, nhưng cái này đủ để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Mà có thể phát ra như vậy uy áp ít nhất là thánh chủ cấp độ trở lên nhân vật cái thế. Lúc này, trong hư không thiên địa 3000 đại đạo phun trào càng thêm kịch liệt, những này chính là thiên địa bản nguyên lực lượng cùng cường giả chỗ huy động lực lượng khác biệt, ẩn chứa trong đó thiên địa đại đạo cực sâu quy tắc. Theo những lực lượng này sao động, phía dưới cường giả thể nội uy năng cùng đạo vận càng là chập chờn bất định. Đại nhân vật cảnh giới trở xuống cường giả cơ hồ đều đã bị chấn động đến thổ huyết ngất, mà trong cơ thể của bọn họ đạo vận lại không hiểu tan biến. Về phần các đại nhân vật, sắc mặt khó coi vô cùng, đặc biệt là những cái kia vừa bước vào thần đạo cảnh giới đại nhân vật. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy, có đã quỳ rạp xuống đất, chỉ bằng lấy còn sót lại lực lượng đang chống đỡ, nhưng cho dù như thế, lực lượng của bọn hắn cũng đang nhanh chóng tiêu hao, chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho những đại nhân vật này run sợ chính là đạo vận của bọn họ đang yếu bớt, nhất thời, không ít đại nhân vật luống cuống. Đạo vận chính là bản thể đại đạo chi nguyên, một khi tan biến cho dù bọn hắn cảnh giới sẽ không hạ thấp, nhưng muốn một lần nữa ngưng tụ ra đạo vận lại là muốn bỏ phí không ít thời gian. Huống chi giờ phút này bọn hắn ở vào thiên ngục cổ địa bực này hiểm địa bên trong, nếu là đạo vận biến mất lời nói, vậy bọn hắn liền không cách nào huy động đại đạo lực lượng. Đã mất đi đại đạo lực lượng, cho dù là tôn vương, cho dù có được tự thân uy năng, cũng bất quá so thiên đạo đỉnh phong cường giả mạnh lên như vậy một số thôi. Đã mất đi chấp trưởng đại đạo ưu thế, lại thân lâm thiên ngục cổ địa bực này đại hung hiểm địa. Sống sót tỷ lệ tương đương gián tiếp thấp xuống không ít. Đạo vận của ta một mực đang trở thành nhạt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không. Ta muốn áp chế lại, không thể để cho đạo vận cứ như vậy tiêu hao. Các đại nhân vật dốc hết toàn lực ý đầu ngăn cản tự thân đạo vận biến mất. Thế nhưng là đạo vận như trước đang chậm chạp tan biến, cho dù là mạnh nhập tôn vương tầng thứ này nhân vật cũng không cách nào ngăn cản tự thân đạo vận biến mất. Lâm Hảo mặt lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn cảm thấy cực kỳ khí tức nguy hiểm, hắn không hề động, cũng không dám động, bởi vì một khi động, nói không chừng sẽ dẫn tới họa sát thân. Ánh mắt nhìn hư không, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác tựa hồ có người tại đảo loạn thiên địa 3000 đại đảo. Hắn đạo vận cũng tại tan biến, nhưng là so sánh với những người còn lại, hắn tự thân đạo vận chính là thái cổ mới bắt đầu đại đạo bản nguyên biến thành coi như triệt để tan mất, dễ sẽ còn tồn tại, cho nên hắn cũng không lo lắng điểm này, mấu chốt là giờ phút này hắn chính lâm vào sinh tử không biết thời khắc. Tử hồ cũng giống vậy, tự thân đạo vận cũng tại mẫn diệt, chẳng qua thể chất nàng đặc thù, cũng không phải là chỉ tu thiên địa 3000 đại đạo mà thôi. Cho nên nàng cũng là không lo lắng. Chỉ là giờ phút này nàng cũng cảm thấy hung đổ bộ lâm, không để cho nàng dám phát lên mảy may chống cự. Thiên địa 3000 đại đạo như trước đang phun trào, như là sôi trào như đại dương, không ngừng lật qua lật lại nghiền ép, Rất nhiều đại đạo quy tắc liên tục đập tại phong cấm bên trên, khuấy động ra khiến lòng run sợ uy lực kinh khủng. Đây là đại đạo căn nguyên lực lượng, cho dù là tôn vương cũng khó có thể chống cự. Đại đạo căn nguyên lực lượng mạnh yếu sẽ căn cứ khu vực lớn nhỏ đến phán định thiên ngục cổ địa diện tích cùng Nam Hoang không sai biệt lắm, mà bên trong ẩn chứa đại đạo căn nguyên lực lượng tự nhiên cũng sẽ không so Nam Hoang yếu bao nhiêu, nếu như toàn bộ phóng xuất ra đủ để hủy diệt hơn phân nửa trong Nam Hoang hết thảy. Nhưng là 3.000 đại đạo căn nguyên lực lượng lại bị phong cấm. Nhìn qua không ngừng bốc lên 3.000 đại đạo lực lượng, Lâm Hảo dựa vào tự thân thể chất đặc thù còn có thể chống cự được cỗ này áp lực. Dù sao cái này áp lực kinh khủng gần 99% đều bị phong cấm cho đã nhận lấy, đánh mất xuống một sợi, một bộ phận đại nhân vật cũng là có thể tiếp nhận. Đột nhiên, thiên địa 3.000 đại đạo căn nguyên lực lượng đang sôi trào đến cực hạn về sau, bỗng nhiên dần dần suy yếu xuống tới, nguyên bản tràn ngập ở hư không thiên địa chi lực cũng tại tùy theo yếu bớt. Giống như là một vị thọ nguyên gần lão giả, tại hồi quang phản chiếu về sau, dần dần hướng đi suy vong. Đây là thiên địa đại đạo băng vẫn. Một vị đại nhân vật hoảng sợ kêu lên. Đại đạo băng vẫn. Không có khả năng. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Hắn còn lại đại nhân vật lập tức luống cuống, mồ hôi lạnh ớm ra, không khỏi liên tục quát. Liên quan tới đại đạo băng vẫn, không ít đại nhân vật cũng từng nghe nói, cái này chính là diệt thế tai kiếp. Trong lịch sử từng có đại đạo băng vẫn ghi chép, đó là một đoạn cực kỳ hắc ám thời đại, nghe nói đại đạo băng vẫn sau đó, thế giới hết thảy cũng thay đổi. Nguyên bản ở vào tuyệt đỉnh cường giả thực lực hạ thấp cực hạn, ngay cả người bình thường cũng không bằng, mặc cho dĩ vãng cho rằng sâu kiến tiểu nhân vật tiện tay diệt sát, đại đạo băng vẫn mang tới trực tiếp nhất hiệu quả chính là uy năng cùng đại đạo lực lượng biến mất. Đối với mới vào tu luyện người tu luyện tới nói có lẽ đả kích sẽ không nhỏ, nhưng bọn hắn rất nhanh liền có thể thích ứng tới, bởi vì bọn hắn không có cường đại hơn, nhưng là đối với những cái kia tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm cường đại nhân vật tới nói, đây là chí mạng nhất. Tưởng tượng một chút. Trước một khắc còn tại quát tháo phong vân cường giả tuyệt đỉnh, một giây sau tất cả lực lượng liền biến mất, trở nên cùng người bình thường không có gì khác biệt, cho dù là một vị tay trói gà không chặt hài đồng chộp lấy một cây đao, đều có thể đem vị này cường giả tuyệt đỉnh giết chết. Bực này đả kích đối với những cái kia cường giả tuyệt đỉnh tới nói, tuyệt đối so với chết còn khó chịu hơn. Thiên địa 3.000 đại đạo đang tan biến. Mà phong cấm cũng dần dần hóa đi, nương theo lấy biến mất còn có thiên địa chi lực. Lâm Hảo vẫn còn đỡ một ít, bởi vì hắn không chỉ có thiên địa đại đạo bực này lực lượng, còn có thần linh uy. May mắn thần linh uy áp đảo thiên địa 3.000 trên đại đạo cũng không nhận được chút nào ảnh hưởng, cho dù là 3.000 đại đạo tan biến, hắn vẫn như cũ còn có được chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối. Ngay tại các đại nhân vật sắp lúc tuyệt vọng, đang biến mất thiên địa 3.000 đại đạo bỗng nhiên ngừng lại, nguyên bản bị rút đi đại đạo lực lượng, chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Mặc dù chỉ có một tầng mà thôi, nhưng cũng làm cho các đại nhân vật sắp biến mất lực lượng còn sót lại dưới một chút. Không có biến mất. Thiên địa 3.000 đại đạo không có biến mất. Mặc dù chỉ có nguyên bản chừng một thành thực lực, nhưng cũng hầu như so không có mạnh. Các đại nhân vật từ tuyệt vọng khôi phục lại, trên mặt còn có sợ hãi lẫn vui mừng, mặc dù thiên địa 3.000 đại đạo suy yếu đến cực hạn, nhưng ít ra bọn hắn bảo vệ một số lực lượng. Huống chi, nhận thiên địa 3.000 đại đạo suy yếu ảnh hưởng cũng không phải riêng lẻ vài người, mà là tất cả người tu luyện. Người chính là như vậy, tại mình đã bị thống khổ thời điểm, hắn sẽ cảm giác được thế giới đều muốn sập. Nếu là tất cả mọi người bồi tiếp mình cùng một chỗ tiếp nhận, ngược lại sẽ không cảm thấy thống khổ. Đột nhiên, tư không đã nứt ra. Cảnh tượng này, nếu là ở thiên ngục cổ địa bên ngoài cũng không tính cái gì, bình thường đại nhân vật đều có thể tùy ý xé sách tư không, nhưng là giờ phút này lại là tại thiên ngục cổ địa bên trong. Hơn nữa còn là thiên địa 3.000 đại đạo tan biến chín thành tình huống dưới, còn có thể xé sách hư không, có thể thấy được người đến thực lực khủng bố đến mức nào. Một bóng người xinh đẹp hiển hiện, giống như ức vạn ngọn núi mạch nương theo kinh khủng đến cực điểm lực áp bách, tại chỗ đem Tôn Vương nhóm đều chấn động đến thổ huyết. Cho dù là Lâm Hạo đều bị chấn động đến kém chút quỳ xuống, khi nhìn thấy đạo này bóng hình xinh đẹp nháy mắt, sắc mặt của hắn thoáng chốc thay đổi, là nàng. Hắn tuyệt sẽ không quên từng tại Thánh Tông bên trong di tích. Cái này kinh khủng nữ tử mang đến cho hắn chí mạng cảm giác, nếu như lúc ấy không phải chạy kịp thời, chỉ sợ sớm đã bị hắn diệt sát, mà nữ tử này không phải người khác, chính là tại Thánh Tông bên trong di tích nhìn thấy vị kia nghịch thiên giả. Nghịch thiên giả thân ảnh có chút mơ hồ, nhưng Lâm Hạo có thể phán đoán được đi ra quá kinh khủng, cho dù là trên người Huyền Thiên Thánh Chủ, hắn đều không cảm nhận được khủng bố như thế khí thế. Nếu không phải tự thân thần linh huyết mà kích phát, lại thêm Thái Cổ Thiên Ma khu, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Rốt cục, Lâm Hạo minh bạch vì sao ngay từ đầu mình đáy lòng liền cảm nhận được cực độ nguy hiểm, nguyên lai là bởi vì nghịch thiên giả ở chỗ này, mà nàng một mực chưa từng xuất hiện, hiển nhiên vừa rồi đều tại hư không trên đỉnh. Chẳng lẽ thiên địa 3000 đại đạo là bị nàng phong cấm? Phải là, lão bất tử từng nói qua, nghịch thiên giả có được nghịch thiên cải mệnh chi năng, cả đời cùng thiên địa 3000 đại đạo là địch, thậm chí có thể vĩnh sinh bất tử. Đương nhiên, chỉ cần thiên đạo không thay đổi, nghịch thiên giả liền sẽ một mực còn sống, mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm đối bọn hắn tới nói tính không được cái gì, thậm chí còn có thể sống được càng lâu. Lâm Hạo tâm chìm vào đáy cốc. Ngày xưa cùng nghịch thiên giả từng có gặp nhau, đối phương thậm chí muốn giết hắn, bây giờ gặp lại, chỉ sợ mình tại kiếp nạn chạy trốn. Lúc này, thiên địa lắc lư, chỉ gặp nghịch thiên giả duỗi ra như là bạch ngọc cổ tay trắng, đối hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Nàng muốn làm gì? Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy. Giờ phút này hắn ngay cả động cũng không cách nào động một điểm, thể nội thần linh uy tức thì bị triệt để áp chế, căn bản là không cách nào đào thoát, đã trốn không thoát, hắn cũng chỉ có thể chờ coi. Một khỏa kỳ lạ quang cầu đã rơi vào nghịch thiên giả trong tay, mà tại quang cầu bên trong cuồn cuộn vô tận thiên địa 3000 đại đạo uy tắc không ngừng hiển hóa, nhưng lại không cách nào tránh thoát mà ra, bị nàng nắm ở trong tay, giống như một cái đồ chơi giống như. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo triệt để bị kinh hãi. Những này chẳng lẽ đều là vừa rồi biến mất thiên địa 3000 đại đạo? Lâm Hạo trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, dựa vào vượt qua thường nhân cảm giác, hắn có thể cảm thụ được, cái kia đúng là biến mất chín thành 3000 đại đạo, vốn cho là thiên đạo băng vẫn, bây giờ xem ra cũng không phải là băng vẫn, mà là bị nghịch thiên giả thu. Mặc dù đây chỉ là ở vào thiên ngục cổ địa bên trong thiên địa 3000 đại đạo mà thôi, nhưng có thể đem thu lấy, cái này nghịch thiên giả thủ đoạn đã vượt ra khỏi Lâm Hạo có thể hiểu được phạm vi, có thể so với thần linh hiên viên nghĩa đã là hắn nhìn thấy nhân vật đáng sợ nhất, có thể xâm nhập khốn thiên thần lao tầng thứ 8, khoảng cách táng tiên tri địa chỉ có cách xa một bước mà thôi. Nhưng là cùng nghịch thiên giả so ra, hiên viên nghĩa tựa hồ còn kém rất nhiều cấp độ. Đương nhiên, hiên viên nghĩa bỏ trở thành thần linh cơ hội, vì truy cầu thành tiên, một đạo, lại thêm bị phong cấm vô số vạn năm. Chỉ còn sót lại một sợi sinh cơ, tự nhiên không cách nào so sánh cùng nhau, nhưng nếu khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh lời nói cũng rất khó nói đến chuẩn, dù là lại kém cũng sẽ không kém quá nhiều. Nghịch thiên giả tuyệt đối có được có thể so với thần linh lực lượng. Lâm Hạo đánh giá. Lúc này, nghịch thiên giả thu lấy quang châu, đưa nó ép vào trong lồng ngực, chợt nàng chậm rãi quay đầu, nhìn xuống phía dưới, liền như là chân chính thần linh, nhìn xuống thiên hạ thương sinh, nhưng là đạo này ánh mắt, lại là trực chỉ Lâm Hạo vị trí. Nhất thời, Lâm Hạo trái tim một trận đột nhiên ngừng, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hiển nhiên hắn đã bị nghịch thiên giả chú ý tới. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 721, ý nghĩ điên cuồng. Nghịch thiên giả là bực nào cấp độ? Có thể so với thần linh trở lên, đừng nói đồng thủ, dù là một ánh mắt, đều có thể đưa mình vào tử địa. Lâm Hạo tâm khẩn kéo căng đến cực hạn, nếu như đối phương nguyện ý, tuyệt đối có thể tại chớp mắt chớp nhoáng giết chết mình. Cho dù Lâm Hạo có thể chống cự nghịch thiên giả uy áp, cũng khó có thể ngăn cản được đối phương diệt sát, đây chính là chênh lệch về cảnh giới quá lớn. Mặc dù như thế, nhưng Lâm Hạo vẫn là vận chuyển toàn bộ thần linh uy. Đối với vận mệnh, hắn từ trước tới giờ không cúi đầu, cho dù là chí tử một khắc này, hắn cũng phải chống lại đến cùng. Dù là đối mặt là nghịch thiên giả, hắn cũng sẽ không tùy tiện thỏa hiệp, coi như đối phương muốn tiêu diệt mình cũng phải cắn lên đối phương một cái. Lúc này, một bên Tử Hồ cảm nhận được Lâm Hạo nguy cơ, cắn răng bước ra, ngăn tại phía trước. Đây không chỉ là thủ hộ giả chức trách, cũng là chính nàng ý nghĩ. Đối mặt nghịch thiên giả áp lực, mặc dù Tử Hồ có được nghịch thiên tôn giả năng lực, lại có tổ khí hộ thể, nhưng cả hai chênh lệch không chỉ một cảnh giới, chỉ là đứng một chút, Tiếu Nhan liền trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại không được run rẩy, khó mà chống cự xuống dưới, nhưng nàng lại cắn răng kiên trì lấy. Nghịch thiên giả không hề động, toàn thân bao phủ tại nồng đậm mờ mịt bên trong, khiến cho người khó mà thấy rõ ý nghĩ của nàng như thế nào, mặc dù chỉ là nhìn lấy, nhưng cho Lâm Hạo hai người mang tới áp lực là bực nào to lớn, phảng phất tận thế giáng lâm giống như, cái loại cảm giác này cực kỳ lo lắng. Lúc này, nghịch thiên giả chậm rãi xanh nhạt tay, trong suốt như ngọc, giống như thượng thiên sáng lập tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù chỉ là dối một chút, nhưng lại như là thương không che đậy xuống. Muốn đồng thủ, Lâm Hạo trong lòng run rẩy, nhưng là hắn vẫn là đem tụ tập một thân thần linh uy ngưng tụ tới cực hạn. Đây có lẽ là hắn cả đời này một kích cuối cùng. Tôn vương nhóm sớm đã ngất, so sánh với Lâm Hạo càng là không chịu nổi. Mà cái sau chẳng qua mới chỉ là thiên đạo đỉnh phong mà thôi, nếu là đạt tới ngang nhau cảnh giới, có lẽ Lâm Hạo có thể ngăn cản được hai kích hoặc là ba đòn, mặc dù còn không tính có thể cùng nghịch thiên giả đọ sức, nhưng đã rất kinh người. Đột nhiên, duỗi ra ngọc thủ ngừng lại, chỉ gặp một cỗ lực lượng kỳ lạ vọt tới, Lâm Hạo cảm thấy toàn thân đều cứng, thần linh uy triệt để bị giam cầm ở. Cái này, Lâm Hạo trong lòng dâng lên bất đắc dĩ, nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể phát ra một kích, hiện tại xem ra là phí công, nghịch thiên giả thực lực quá kinh khủng, hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Ngươi không tệ, thiên đạo đỉnh phong thực lực liền dám cùng bản hoàng chống lại. Một đạo uyển chuyển vô cùng thanh âm truyền đến, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, tựa như là sớm đã khám phá thế gian hết thảy giống như, mỗi một chữ mỗi một câu nói đều làm Lâm Hạo thần linh chi hồn có chút rung động. Nhịp thiên giả vậy mà mở miệng, cái này khiến Lâm Hạo cảm thấy cực kỳ ngoài ý. Nhịp thiên giả là nhân vật bậc nào? Đó là đứng đỉnh phong lên nhân vật tuyệt thế, một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để dẹp yên toàn bộ Nam Hoang. Nhân vật như vậy lại chủ động mở miệng nói chuyện, nguyên bản Lâm Hạo còn tưởng rằng mình sẽ tại sau một khắc bị triệt để diệt sát đây. Đột nhiên, một cỗ kỳ dị lực lượng hút tới, Lâm Hạo trong ngực có chút động mấy lần, chỉ gặp một con kia tiên tay hoành không mà lên, tại chỗ thu hút nghịch thiên giả trong tay. Cuối cùng vẫn bị đoạt đi. Lâm Hạo biết hắn là không gánh nổi vật này, cùng nghịch thiên giả so ra đối phương một cái đầu ngón tay liền có thể diệt sát mình. Nghịch thiên giả muốn cái này tiên tay có làm được cái gì? Lâm Hạo trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Đúng lúc này, vỡ vụn trong hư không xuất hiện năm đạo bóng người, cầm đầu rõ ràng là yêu tộc thánh tôn cùng thánh tôn cuối cùng một đời tôn chủ, mà tại bọn hắn sau đó ba người thì là để Lâm Hạo lập tức chấn động. Bên trái chính là nam tử tóc bạc, hai mắt lóe ra vô tận phong mang, mà phía bên phải thì là có được sắc đẹp khuyên quốc nữ tử, hai người chính là Lãnh Nhất Hàng cùng Linh Ngọc Giao. Nhìn thấy hai người này, Lâm Hạo trong lòng siết chặt, lại thêm bị đoạt đi tiên tay, hắn đã mơ hồ đoán được nghịch thiên giả dự định làm cái gì. Mở ra táng tiên chi địa. Không sai. Kim Tinh Thánh Chủ nói qua, tứ đại chí cao Thánh Chủ chính là mở ra táng tiên chi địa truyền thừa chìa khóa, mỗi một vị xem như một thanh. Lãnh Nhất Hàng có một bộ phận kiếm chi thánh chủ truyền thừa, sau đó lại bị ma thổ bên trong đi ra tà linh phụ thân truyền thừa hẳn là hoàn chỉnh, Lâm Hạo cuối cùng minh bạch. Vì sao ở bên ngoài thánh tông cuối cùng một đời tông chủ sẽ cùng bị phụ thân Lãnh Nhất Hàng đánh một trận, vì chính là bắt hắn thu hoạch được hoàn chỉnh kiếm chi thánh chủ truyền thừa. Mà Linh Ngọc Giao thì càng không cần nói, Thương Thủy Thánh Chủ nguyên bản liền có một bộ phận truyền thừa ở trên người nàng, lúc ấy rơi vào Vô Tận Hải đoán chừng là thu được toàn bộ truyền thừa, nàng liền là thanh thứ hai chìa khóa. Về phần Lâm Hảo thu được tiên tay chính là Kim Tinh Thánh Chủ nhắc nhở giao phó, bên trong có được Kim Tinh Thánh Chủ truyền thừa ở bên trong thanh thứ ba chìa khóa đã tới tay. Mà ở vào Lãnh Nhất Hàng trung ương một vị nam tử trẻ tuổi ngược lại là có chút lạ lẫm, chẳng qua muốn đến hẳn là vị thứ tư chí cao thánh chủ người thừa kế. Nhịp thiên giả gom góp bốn thanh chìa khóa, hiển nhiên là muốn mở ra táng tiên chi địa, truy cầu thành tiên chi đạo. Dù sao, đạt tới nhịp thiên giả tầng thứ này, có thể theo đuổi chỉ có tối cao tầng thứ tiên. Lãnh đại ca. Ngọc sao? Lâm Hạo nhìn dần dần rời đi nhịp thiên giả, trong lòng một trận lo lắng, hai người này đều là hắn tại một thế này cực kỳ trọng yếu người, một vị là hảo hữu chí sao, mà đổi thành một vị thì là hồng nhan chi kỷ, bây giờ hai người bị nhịp thiên giả bắt, xem như mở ra táng tiên chi địa chìa khóa, cũng không biết hai người này tại mở ra về sau, sẽ tao ngộ đến cái gì. Chẳng qua có thể dự đoán đạt được, hai người tình cảnh đáng lo. Chơ mắt nhìn lấy hai người người lâm vào hiểm cảnh, mà mình lại cái gì đều không làm được, loại này cảm giác bất lực lệnh Lâm Hạo trong lòng có chút uể oải. Nhịp thiên giả thật là đáng sợ, mình căn bản không phải là đối thủ của nàng, làm sao có thể đủ từ trong tay nàng cứu Lãnh Nhất Hàng hai người. Có thể so với thần linh thực lực, trừ phi có thể có ngang nhau thực lực, có lẽ còn có thể một trận chiến. Không phải cho dù là chí cao thánh chủ đối mặt nhịp thiên giả, cũng không có chút nào nắm chắc có thể chiến thắng. Làm sao bây giờ? Lâm Hạo trong lòng tràn đầy lo lắng. Thế nhưng là, giờ phút này hắn bị giam cầm ở, căn bản là không có cách động đậy. Không thể gấp, nhất định phải muốn những biện pháp khác. Lâm Hạo ngăn chặn nội tâm vội vàng. Không ngừng hồi tưởng đến một số việc, còn có thiên ngục cổ địa, chợt nhớ tới ở vào tầng thứ 8 Hiên Viên Nghĩa, lập tức trong lòng lóe ra một tia hy vọng. Đúng rồi. Hiên Viên tiền bối nói qua, hắn đã từng thời kỳ toàn thịnh thực lực có thể so với thần linh, lấy năng lực của hắn đều chỉ có thể dừng bước tại tầng thứ 8, coi như nhịp thiên giả có đầy đủ thực lực. Nàng cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tầng thứ 9, mở ra táng tiên chi địa. Lâm Hạo càng nghĩ, trong lòng càng thêm thanh minh. Táng tiên chi địa nếu như dễ dàng như vậy mở ra lời nói, cũng sẽ không từ viễn cổ tồn tại đến nay thủy chung không người có thể mở ra nơi đây. Coi như nhịp thiên giả thật có biện pháp, muốn mở ra cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, cho nên Lâm Hạo còn có thời gian cùng cơ hội. Cùng nhịp thiên giả đối kháng, ý nghĩ này thực sự quá điên cuồng, cho dù là thánh chủ cũng không dám nói mình có thể đối kháng được nhịp thiên giả, dù sao ngày xưa yêu thánh thời đại tiếng tăm lừng lấy hai vị nhân vật cái thế đều bị nhịp thiên giả khống chế được. Đúng lúc này, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt lăng tới, chỉ gặp bay lượn xa dần yêu tộc thánh tôn, bỗng nhiên quay đầu, nguyên bản mông lung hai mắt, lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, nhưng lại để Lâm Hạo thấy được hy vọng. Bởi vì lần này hắn đọc hiểu vị kia yêu tộc thánh tôn trong ánh mắt bao hàm ý tứ, đối phương bản thân ý thức cũng không biến mất, hiển nhiên là thân bất do kỷ bị nhốt rồi, hiển nhiên vị này yêu tộc thánh tôn rất muốn đột phá tự thân. Chỉ là làm sao nhịp thiên giả quá mạnh. Chẳng qua yêu tộc thánh tôn có thể đột phá nhịp thiên giả sở hữu cấm chế, bản thân năng lực tuyệt đối cũng là cực kỳ khủng bố, cho dù không cách nào đối địch với nhịp thiên giả, nhưng cũng có thể ngăn chặn đối phương một lát, chỉ cần ngăn chặn nhịp thiên giả, Lâm Hạo cứu Lãnh Nhất Hàng hai người cơ hội liền sẽ gia tăng không ít. Mấu chốt là, như thế nào giải khai yêu tộc thánh tôn cùng thánh tôn tôn chủ trên người giam cầm gông xiềng. Giải khai trên thân hai người gông xiềng. Lâm Hảo cảm giác được yêu tộc Thánh Tôn sẽ không tự dưng cho mình quăng tới ánh mắt, tuyệt đối có biện pháp có thể giải quyết được. Hắn không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Thánh Tôn bên trong di tích nhìn thấy yêu tộc Thánh Tôn thời điểm, đối phương lúc ấy cũng là nhìn thật sâu mình một cái. Nhìn thật sâu mình một cái. Lâm Hảo đột nhiên bắt lấy đến cái gì trong đầu linh quang lóe lên, lần trước là một cái. Mà lần này thì là nhìn lần thứ hai đều rơi vào trên người mình. Hẳn là ta bản thân liền có thể giải khai hai người bọn họ trên người gông xiềng. Lâm Hảo run lên trong lòng, mặc dù ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng là yêu tộc Thánh Tôn không có khả năng tự dưng nhìn về phía mình hai lần, đây chính là bốc lên bị nhị thiên giả diệt sát hung hiểm. Nếu quả thật có giải khai trên thân hai người gông xiềng năng lực, như vậy bực này năng lực là cái gì đây? Lâm Hảo tiếp tục suy tư, không phải là thiên cương thần quyết, hoặc là thái cổ thiên ma khu. Trừ bỏ hai loại bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn lại đồ vật, về phần thần linh huyết mạch đã bị hắn loại bỏ. Dù sao, lúc trước nhìn thấy yêu tộc Thánh Tôn thời điểm, Lâm Hảo mới linh vương cảnh giới mà thôi, thần linh huyết mạch chưa thức tỉnh. Mà duy nhất có chính là thiên cương thần quyết cùng thái cổ thiên ma khu, nhưng hắn lại cảm thấy đến ẩn ẩn không thích hợp, bởi vì hai thứ đồ này giống nhau là tăng lên linh thức công pháp, giống nhau là cổ thể. Nếu quả thật có thể giải mở yêu tộc Thánh Tôn trên người gông xiềng, nhị thiên giả sẽ không nhìn không ra, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng như thế buông tha mình. Như vậy vật duy nhất chính là mình trên người đồ vật. Mà tại linh vương cảnh giới thời điểm, Lâm Hảo trên người tương đối quý giá đồ vật cũng chỉ có tiểu đỉnh mà thôi, đương nhiên còn có mấy thứ hắn đã không tác dụng lớn đồ vật. Chẳng lẽ là nó? Lâm Hảo lúc này nhớ tới một vật, ngay cả lão bất tử đều tôn sùng không thôi, chỉ là như thế đồ vật đã gãy mất một nửa, không phải có thể dựng lên lần tiên giới cầu nối, thậm chí bước vào lần trong tiên giới, từ đó đạt được thời cơ thành tiên. Chuôi này đoạn nhận. Không sai. Liền là nó. Lâm Hảo trước kia từng dùng nó bài trừ qua kết giới. Nhưng là về sau một mực vô dụng. Bởi vì theo thực lực bản thân tăng lên. Lấy thái cổ thiên ma khu cường hoành. Chỉ cần không gặp được cường đại kết giới. Đều đủ để phá vỡ. Về phần những cái kia cường đại kết giới. Đoạn nhận hiệu quả quá yếu. Cơ hồ trở thành gân gà. Bất quá. Lâm Hảo không có vứt bỏ nó. Mà là bảo lưu lấy, dù sao vật này có chút kỳ lạ, nói không chừng ngày đó có cơ hội gom góp, cũng đưa nó khôi phục lại đâu. Nghĩ thông suốt những này về sau, Lâm Hảo lập tức minh bạch mình muốn làm gì. Lấy bây giờ thực lực bản thân còn chưa đủ lấy kháng cự nghịch thiên giả, thậm chí tới gần đều rất gian nan, nhất định phải trước tăng lên tự thân năng lực. Nếu như đột phá đến thần đạo cảnh giới, có lẽ có như vậy một tia cơ hội có thể xuất thủ, mặc dù rất xa vời, nhưng là đây là Lâm Hảo cơ hội duy nhất. Một lát sau, Lâm Hảo trên người giam cầm tự chủ giải khai, mà hắn cũng khôi phục hành động lực, ánh mắt không khỏi nhìn phía sáu tòa cử hình tinh thể. Tử Hồ, chúng ta đi. Ừ. Tử Hồ cũng không biết Lâm Hảo ý nghĩ, chẳng qua nàng coi như biết. Cũng sẽ không đi nói thêm cái gì, vô luận Lâm Hảo làm cái gì, nàng đều sẽ duy trì đến ngọn nguồn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. Phong ấm tinh trụ. Sáu tòa lơ lửng hình thoi tinh thể cao vút trong mây. Mỗi một tòa lên đều hiện đầy các loại phức tạp ti ne đường vân, bọn chúng lặng lặng lơ lửng ở trên không trung tỏa ra kỳ lạ ánh sáng thủy. Tại ở gần về sau, Lâm Hảo mới cảm giác được cái này hình thoi tinh thể đến cùng lớn bao nhiêu, tối thiểu là vạn trượng trở lên, mà tại sáu tòa hình thoi tinh thể bên trong, phân biệt có một cái truyền tống cửa vào, hết thảy sáu cái cửa vào toàn bộ đều sớm đã mở ra. Lần lượt không ngừng có đại nhân vật đến, có ngừng chân tại lối vào, mà có thì tùy tiện lựa chọn một cái cửa vào trực tiếp bước vào trong đó. Sáu cái cửa vào, cái nào mới là thông hướng tiền nhiệm thiên ma khu vị trí chỗ ở? Lâm Hảo nhìn chằm chằm sáu cái cửa vào, cái này sáu cái truyền tống trận giống như đúc, liền ngay cả đường vân đều giống nhau, căn bản là khó mà phân rõ. Rất có thể cái này 6 cái cửa vào đều là thẳng tới tầng thứ 5, cũng có thể là chỉ có một cái chân chính cửa vào tồn tại. Còn lại khả năng đều là tử lộ. 6 cái cửa vào đều là giống nhau, xem ra hẳn không phải là trùng hợp, mà là lúc trước thiết lập nơi đây người cố ý làm như vậy. Nói cách khác, 6 cái vào trong miệng chỉ có một cái là thật. Tử Hồ nói ra. Xem ra chúng ta chỉ có thể từng cách đi tìm. Theo vừa mới nói xong, lúc này, ngoài cùng bên trái nhất truyền tống trận lóe lên một cái. Có người đi ra. Không chỉ là Lâm Hảo hai người, còn lại ngừng chân các đại nhân vật cũng không khỏi nhìn phía truyền tống trận vị trí. A, ta không muốn chết. Thê lương đến cực điểm kêu thảm truyền đến, chỉ gặp một vị tôn giả từ trong truyền tống trận xông ra, tóc của hắn rối tung, hai mắt đột xuất, gần như sắp muốn gạt ra hốc mắt. Toàn thân trên dưới nhuốm máu, càng khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình chính là, người này từ phần bụng trở xuống, huyết nhục tất cả đều không có, chỉ có tùm bạch cốt hiển hiện. Tôn giả cuồng sông mà ra, thế nhưng là nửa người trên của hắn huyết nhục giống như là bị thôn phệ như vậy, chậm rãi tan rã. Tại hắn bước ra truyền tống trận một bước kia thời điểm, toàn thân huyết nhục không hiểu biến mất, chỉ còn lại có toàn thân bạch cốt. Hài cốt tại xung lực tác dụng dưới, như trước đang cuồng sông, rơi đập tại ngoài trăm trượng. Răng rắc. Hài cốt nát, biến thành tro bụi theo gió tiêu tán rơi mất. Nhìn thấy một màn này, cơ hồ tất cả ngừng chân đại nhân vật sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ, có thậm chí đã toàn thân bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Chết cũng không sợ, nhưng là dường gì như vậy kiểu chết. Lại là làm cho người sợ hãi kinh hãi. Mà lại bị chết còn là một vị tôn giả đỉnh phong đại nhân vật. Cái này khiến nguyên bản còn chuẩn bị bước vào truyền tống trận các đại nhân vật cấp tốc rút về chân, cũng hướng về sau lui một khoảng cách lớn. Rất hiển nhiên, cái này bên trong truyền tống trận cũng không phải là an toàn, khả năng cất giấu nguy cơ rất chí mạng. Nói không chừng tựa như vừa rồi vị kia tôn giả giống như huyết nhục vô thanh vô tức bị tan rã, cho đến cuối cùng hóa thành xương khô mà chết. Xem ra những này trong truyền tống trận đều ẩn chứa chí mạng hung cơ, rất có thể trong đó 5 cách đều là tử lộ, chỉ có một cách là sinh lộ. Tử Hồ nói ra. Ừ. Lâm Hảo khẽ gật đầu. 6 tuyển 1. Chọn chúng xác suất chỉ có hơn 1 sổ chéo 10, nhiều nhất 2 thành mà thôi. Vừa rồi vị kia tôn giả kiểu chết thật là đáng sợ. Cho dù là Lâm Hảo cảm giác cường tuyệt cũng nhìn không ra tôn giả là như thế nào chết rồi. Tựa hồ từ nơi sâu xa có một cái miệng tại thôn phệ lấy tôn giả huyết nhục. Như loại này nhìn không thấy dù gì, thường nhân thấy một lần phía dưới đều sẽ hù đến gan nát, cơ bản không thể lại xuất thủ. Hắn còn lại đại nhân vật không dám lại bước vào. Lâm Hảo nhìn chăm chú 6 tòa truyền tống trận một lát sau. Hắn tiện tay vung lên thiên cương giới bên trong lướt đi một bóng người, mãnh liệt độc khí lập tức phun ra, rõ ràng là đã trở thành độc hoàng độc tu. Độc tính của nó thật mạnh mẽ liệt. Tử Hồ kinh ngạc nhìn lấy độc hoàng, nàng là biết Lâm Hảo nuôi một cái, không nghĩ tới mới qua mấy năm độc hoàng độc tính đã mãnh liệt đến trình độ này, cho dù là thân là tôn giả nàng đều cảm nhận được độc hoàng trên người mang tới uy hiếp. Vỡ thành 7 phần. Lâm Hảo ra lệnh. Vâng. Chủ nhân. Độc hoàng lúc này vỡ ra, hóa thành thất đại khối, bản thân nó chính là độc tu, thân thể vỡ vụn đối với nó không có chút nào tổn thương, chỉ cần độc hạch tồn tại, nó liền có thể khôi phục, chỉ bất quá hao phí một số độc lực thôi. Nhìn thấy vỡ vụn độc hoàng, Tử Hồ lập tức minh bạch Lâm Hảo cách làm, hiển nhiên là dự định để độc hoàng đi trước dò đường, như vậy cũng tốt. Chí ít có thể lấy nhanh chóng phân biệt ra chân chính cửa vào ở nơi nào. Đi thôi. Lâm Hảo ra hiệu một chút. Hưu. 6 khối độc đoàn phân biệt đã rơi vào trong truyền tống trận. Tại độc hoàng khi xuất phát, Lâm Hảo đã đem tâm thần đầu nhập vào độc hoàng trên thân. Theo những này cảm giác lan tràn, truyền tống trận bắt đầu khởi động. 6 khối độc đoàn biến mất ở trước mắt, chỉ còn lại có độc hạch còn sót lại tại nguyên chỗ. Bành! Độc hạch bỗng nhiên chấn động một cái, hiển nhiên là một khối độc đoàn nổ nát, mà Lâm Hạo cũng trong nháy mắt thấy được duy nhất ngoài cùng bên trái nhất trong truyền tống trận bóng tối, đó là một người chết, một tên sớm đã tử vong nhiều năm thánh chủ, toàn thân trên dưới cắm các loại mục nát thần binh lợi khí, bích u song đồng, lộ ra vô tận tử ý. Bành, bành, bành. Liên tiếp bốn khối độc đoàn nổ nát, có là bị bên trong cổ quái tinh thể thôn phệ hết, có thì là mới xuất hiện liền bị vượt dị lực lượng bảo điệu, mà có thì là bị mất đi nhiều năm thi thể biến thành dị tu công kích, đáng sợ nhất là cuối cùng cái này. Tại độc đoàn nổ tung nháy mắt, Lâm Hạo thấy được rất nhiều máu thịt, mà tại những này huyết nhục trước mặt, đứng đấy trên trăm dị tu đều là tôn vương cấp độ cường giả sau khi chết biến thành, trong đó còn có ba đạo làm hắn cực kỳ tim đập nhanh khí tức, rõ ràng là thánh chủ cấp độ cường giả biến thành dị tu. Tôn vương cấp độ dị tu thực lực là đáng sợ đến bực nào, năm đó độc hoàng cũng bất quá mới tôn giả cấp độ, cao nhất cũng chính là tôn vương, lấy thực lực thế này biến thành độc tu còn kém chút lệnh huyền thiên thánh chủ ngã xuống, nếu là thánh chủ cấp độ biến thành dị tu, cho dù là huyền thiên thánh chủ đến, cũng chưa chắc có thể đối phó được. Sáu khối độc đoàn chỉ còn lại có cuối cùng một khối, cũng không có gặp được bất luận cái gì hung hiểm, nó như trước đang từ từ đi về phía trước. Chẳng lẽ là cái này? Tử Hồ cũng đem tâm thần liên hệ tại sáu khối độc đoàn bên trong, cũng cảm giác được sáu cái truyền tống trận tình huống, một cái duy nhất không có bất kỳ cái gì hung hiểm, nàng đoán chừng có thể là cái này. Không, cái này không phải thông hướng tầng thứ 5 thông đạo. Lâm Hạo lắc đầu. Cái này không phải. Cái nào là? Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cái thứ 5 truyền tống trận. Cái thứ 5? Có được gì tu cái kia? Tử Hồ sắc mặt cũng thay đổi. Hẳn là không sai. Dì tu mặc dù là quần cư, nhưng là bọn chúng sẽ rất ít tụ tập cùng một chỗ. Mà căn cứ khốn thiên thần lao hung hiểm đến xem, mỗi một tầng đều có không giống nhau hung hiểm, không thể lại để người tu luyện bình yên vượt qua địa phương. Nếu như ngươi là thiên tà minh nguyệt, tiến vào tầng thứ 5 về sau, sẽ làm thế nào? Lâm Hạo bỗng nhiên hỏi. Nếu như ta là hắn, bình yên tiến vào tầng thứ 5 về sau, vì chặn đường còn lại hai vị cổ thể, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp phủ kín ở cửa vào. Không sai, ta vừa mới tại độc đoàn bên trong cảm giác được tầng thứ 5 cửa vào có một khối áo vụn vật, đó cũng không phải là bốn vực phục sức, mà là trung hoang. Lâm Hạo nói ra, ngươi là ý nói thiên tà minh nguyệt vì chặn đường chúng ta, không tiếc hy sinh một tên thủ hộ giả, để dẫn tới một đám gì tu phủ kín cửa vào. Tử Hồ trầm giọng nói, sắc mặt của nàng có chút không quá tự nhiên, dù sao nàng cũng là thân là thủ hộ giả một trong, mặc dù nguyện ý vì cổ thể kính dâng hết thảy, nhưng giống như thiên tà minh nguyệt như vậy tàn nhẫn quả quyết cách làm, lại là cảm thấy có chút khó chịu. Vì thành tựu thái cổ đệ nhất chiến thể thiên tà minh nguyệt thế nhưng là không từ thủ đoạn, chẳng qua dạng này tâm ngoan thủ lạc, không lưu bất luận cái gì thể diện người. Ngày đó ngược lại là sẽ có rất lớn hành động. Hiện tại có nhiều như vậy gì tu ở bên trong, chúng ta như thế nào đi vào? Tử Hồ lo lắng nói. Chỉ có dẫn đi, những này gì tu mặc dù thực lực kinh khủng, nhưng là bọn chúng rõ ràng không có mở ra ý thức, nếu không cũng sẽ không vòng vây tại lối vào, mà lại vừa rồi bọn chúng xuất thủ thời điểm rất tán loạn, cũng không có bất luận cái gì tổ chức. Bọn chúng tuyệt đối chỉ hiểu được dùng bản năng làm việc. Lâm Hạo nói ra. Sau đó, Lâm Hạo ra lệnh cho Độc Hoàng. Cách cách cách cách. Độc Hoàng không ngừng dùng độc lực ngưng tụ ra huyết nhục, sau đó hóa thành từng khối độc đoàn, ước chừng có trên trăm khối hai bên. Đây đều là Độc Hoàng độc lực biến thành. Tại ngưng ra những này huyết nhục về sau, nó lộ ra cực kỳ suy yếu, dù sao độc lực là nó bản nguyên chỗ. Tiếp lấy, độc đoàn nhao nhao tràn vào cái thứ 5 cửa vào. Lâm Hạo phân ra đại bộ phận tâm thần, khống chế những này độc đoàn. Khi tiến vào đến trong truyền tống trận, độc đoàn tại ý hắn thức khống chế dưới cấp tốc phân tán ra tới. Bành bành bành. Độc đoàn tại dị tu điên cuồng vây công dưới, lập tức nổ nát hơn phân nửa, bất quá vẫn là có gần một nửa thoát thân mà ra, hướng phía bốn phía vọt tới. Mặc dù nhìn lộn xộn, Nhưng là bọn chúng tại Lâm Hạo khống chế dưới tận lực cách xa cửa vào. Dị tu nhóm nhao nhao gầm thét đuổi theo, lối vào lập tức bị thanh không. Đi! Lâm Hạo lập tức bước vào truyền tống trận, Tử Hồ theo sát phía sau. Theo truyền tống trận sáng lên, hai người tiến nhập che kín tinh ngọc trong đồng quật cũng không lộ ra âm u, ngược lại có chút sáng tỏ, không có quá nhiều dừng lại. Lâm Hạo mang theo Tử Hồ cấp tốc hướng phía thông đạo chạy như điên, mặc dù dị tu bị dẫn dắt rời đi, nhưng khó đảm bảo lúc nào sẽ chạy về tới. Một cái hai cái cũng vẫn có thể ứng phó, nếu là gặp được thành đàn cho dù là thánh chủ tới cũng khó có thể ứng phó được những này dị tu. Theo không ngừng xâm nhập, động quật tinh bích dần dần nhiều hơn một số thượng cổ đường vân, những đường vân này lóng lánh kỳ lạ dị lực khí tức. Những khí tức này đối người tu luyện áp chế cực lớn, cho dù là Lâm Hạo đều cảm thấy có chút khó chịu, chẳng qua ảnh hưởng không phải rất lớn. Tại bước vào thông đạo thời điểm, Lâm Hạo thái cổ thiên ma khu bỗng nhiên sinh ra một loại như có như không liên hệ, loại này kỳ lạ liên hệ theo hắn xâm nhập càng lúc càng nồng nặc, cảm nhận được cỗ này liên hệ. Trái tim của hắn không chịu được nhảy lên kịch liệt một chút. Đây là thái cổ thiên ma khu người sở hữu cộng đồng liên hệ, hiển nhiên tiền nhiệm thái cổ thiên ma khu liền bị phong cấm tại không nơi xa. Cảm thấy sao? Tử Hồ tiếu nhan có chút phiếm hồng, thần sắc cũng có chút kích động, nàng dù sao cũng là thái cổ thiên ma khu thủ hộ giả, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia. Ừ, phía trước hẳn là... Lâm Hạo đè nén xuống nội tâm kích động, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, phía trước xuất hiện một đạo tinh trụ, chỉ gặp cái kia một đạo tinh trụ bên trong có lấy bóng người đang lắc lư, một cỗ to lớn lực lượng khí tức không ngừng hiện lên mà ra, hung hăng đấm vào tinh trụ, tuy nhiên lại khó mà dung chuyển mảy may. Lâm Hạo, một đạo trung tính thanh âm từ tinh trụ truyền đến. Thiên Tà Minh Nguyệt. Lâm Hạo dừng bước lại, ngạc nhiên nhìn lấy tinh trụ, xuyên thấu qua bốn phía mông lung tia sáng, lờ mờ có thể thấy rõ tinh trụ bên trong thanh tú tuấn lãng gương mặt, chỉ bất quá khuôn mặt chủ nhân trong thần sắc tràn đầy kiệt ngạo bất tuần cùng ngạo khí, loại này ngạo khí cũng không phải là hắn cố ý thả ra, đó là phát ra từ ngạo khí tận trong xương tùy ý, trời sinh liền có được. Ngoài ý muốn, thực sự quá ngoài ý muốn. Lâm Hạo không nghĩ tới lại ở loại tình huống này gặp được Thiên Tà Minh Nguyệt, trước đó hắn đã nghĩ tới rất có thể sẽ cùng Thiên Tà Minh Nguyệt đại chiến một trận, kết quả ai sẽ nghĩ đến vừa mới gặp mặt đối phương đã bị phong nhập tinh chủ bên trong. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 723. Hai người liên thủ. Ngươi làm sao lại bị phong trong này? Lâm Hạo không khỏi nhìn về phía Thiên Tà Minh Nguyệt, đối phương một mực đang trùng kích tinh trụ, làm sao vật này cứng rắn vô cùng, vô luận huy động mạnh cỡ nào uy năng đều không thể đem đánh tan. Thiên Tà Minh Nguyệt không có lên tiếng, hiển nhiên ngạo khí tận trong xương tủy khí, không dung hắn hướng người kể ra mình không may kinh lịch. Huống chi trước mắt chính là hắn suốt đời địch nhân vốn có một trong. Không muốn trả lời. Lâm Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Tà Minh Nguyệt bản thân liền ngạo tính mười phần, chính là một cái hết sức tự phụ gia hỏa. Bị phong ấm ở trong này, sao lại hướng người khác trình bày mình không may. Mà nhìn cái này tinh trụ, Lâm Hạo đã đoán ra. Vật này chính là tầng thứ 5 liền có, chuyên môn để mà phong ấm cường giả, không cẩn thận liền có thể sẽ lâm vào. Tại tầng thứ 8 thời điểm, Hiên Viên Nghĩa đã cáo chi qua hắn, chỉ cần cẩn thận một số. Ngược lại là không có bị phong ấm. Đoán chừng là Thiên Tà Minh Nguyệt không may, không cẩn thận bước vào đến trong phong ấm, cho nên bị phong vào tinh chủ bên trong. Đây đối với Lâm Hạo tới nói, thế nhưng là chuyện tốt, thiếu một vị cạnh tranh bên trong, cũng tránh khỏi tự thân lực lượng hao tổn, bây giờ hắn chỉ cần đối phó giấu ở chỗ tối huyền ma chi thể như vậy đủ rồi. Nhìn thật sâu Thiên Tà Minh Nguyệt một cái, Lâm Hạo cất bước tiến lên. Phong ấm tinh chủ cứng cỏi vô cùng, muốn bài trừ rất khó, mà lại vật này sẽ căn cứ phong ấn tu vi không ngừng gia cố, trừ phi Tôn Vương ở đây có lẽ còn có thể phá vỡ, nhưng là giờ phút này coi như Tôn Vương tới cũng vô dụng, thiên địa 3000 đại đạo đã tiêu trừ 9 thành. Chẳng đánh nát cái này tinh trụ, chỉ có khôi phục lại đỉnh phong thực lực Tôn Vương mới có thể làm đến. Lâm Hạo không có ý định hiện tại thả ra Thiên Tà Minh Nguyệt, dù sao đối phương thực lực chưa chắc sẽ so với chính mình yếu, còn không bằng trước thu hoạch ma ấm chờ đột phá đến thần đạo cảnh giới về sau trở lại kết hai người số mệnh. Chờ một chút. Ngay tại sượt qua người thời điểm Thiên Tà Minh Nguyệt thanh âm vang lên, Lâm Hạo dừng bước. Nhìn về phía đối phương, có lời gì chờ ta lấy đến ma ấm sau lại nói đi. Cầm tới ma ấm bằng một mình ngươi? Thiên Tà Minh Nguyệt cười lạnh nói, nếu như trước lúc này ngươi có lẽ còn có cơ hội, hiện tại bằng vào một mình ngươi căn bản không phải là đối thủ của huyền ma chi thể. Huyền ma chi thể? Lâm Hảo đôi mắt ngưng tụ, ngươi gặp được huyền ma chi thể rồi? Rất hiển nhiên Thiên Tà Minh Nguyệt đã gặp được huyền ma chi thể, không phải sẽ không như thế nói, mà lại người này cao ngạo vô cùng, căn bản cũng không thèm tại nói dối. Không chỉ gặp được còn bị huyền ma chi thể đánh lén. Thiên Tà Minh Nguyệt nói đến đây, hai mắt hiện ra căm giận ngút trời, từ bộ dáng đến xem, hiển nhiên trên tay huyền ma chi thể bị thiệt lớn. Đánh lén? Vậy là ngươi bị huyền ma chi thể phong ấn tại nơi đây? Lâm Hảo trong lòng hơi kinh hãi. Không chỉ bị phong ấn ở nơi đây, mà lại ta địa ma chi thể đã bị đoạt đi. Thiên Tà Minh Nguyệt trầm giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy tức giận. Cái gì? Địa ma chi thể bị đoạt? Lâm Hảo lập tức chấn động mạnh, không xem qua ánh sáng nhưng như cũ mang theo không hiểu nhìn đối phương. Ngươi muốn nói, ta vì sao không chết? Thiên Tà Minh Nguyệt giật giật khóe miệng. Ta sở dĩ không chết, là bởi vì ta mang theo thế thân Thánh Châu, chỉ là cổ thể bị đoạt, nhưng là tính mệnh lại giữ lại, nếu không phải ta mang theo một số bảo vật tại người, sớm đã bị huyền ma chi thể đánh lén chí tử. T. Lâm Hảo hít sâu một hơi, tin tức này với hắn mà nói, thực sự thật là làm cho người ta kinh hãi. Từ Thiên Tà Minh Nguyệt trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã mơ hồ đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Thiên Tà Minh Nguyệt bị huyền ma chi thể đánh lén, hơn nữa còn là kém chút chí mạng. Chẳng qua Thiên Tà Minh Nguyệt dù sao xuất từ Trung Hoang Thánh Địa, trên người có rất nhiều bảo vật hộ thân, mất đi địa ma chi thể về sau, hắn cũng không phải là huyền ma chi thể đối thủ, đoán chừng là rơi vào đường cùng, đem tự thân phong ấm tại cái này tinh chủ bên trong, mới tránh đi vẫn lạc nguy cơ. Nếu như vậy, huyền ma chi thể không phải đã có được hai loại cổ thể? Ngay cả Thiên Tà Minh Nguyệt bực này tàn nhẫn quả quyết, khôn khéo vô cùng nhân vật đều bị âm, hiển nhiên huyền ma chi thể năng lực muốn càng hơn một bậc. Vậy ngươi tiếp xuống dự định? Lâm Hảo nhìn về phía Thiên Tà Minh Nguyệt, đối phương hiển nhiên sẽ không vô điều kiện cáo chi mình những vật này, đổi lại mình lâm vào bực này tình huống cũng sẽ không cáo chi Thiên Tà Minh Nguyệt, trừ phi có thể muốn cầu cạnh đối phương đoạt lại địa ma chi thể. Thiên Tà Minh Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, đoạt lại? Ngươi chỉ sợ không có cơ hội này đi. Lâm Hảo khẽ lắc đầu nói, Lâm Hảo, ngươi thật sự cho rằng bằng một mình ngươi có thể đè ép được huyền ma chi thể? Nói thật cho ngươi biết đi, huyền ma chi thể sớm đã đạt đến Tôn Vương cấp độ, hơn nữa còn có đặc thù huyết mạch, cho dù 3000 đại đạo suy yếu chỉ còn lại có một thành, nhưng người này huyết mạch đặc thù có thể làm cho hắn khôi phục nguyên bản 5 thành năng lực, cái này cũng chưa tính hắn chỗ có huyền ma chi thể đặc thù thần thông. Thiên Tà Minh Nguyệt sáng sủa nói ra, Tôn Vương cấp độ đặc thù huyết mạch còn có thể phát huy ra 5 thành năng lực, cũng chính là tương đương với tôn giả đỉnh phong thực lực. Lâm Hảo mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng lại khiếp sợ không thôi. Nếu như là bình thường tôn giả đỉnh phong thực lực, hắn cũng không sợ, nhưng là huyền ma chi thể người sở hữu tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, mà lại ít nhất là một vị lật trời cấp độ nhân vật. Lại thêm nguyên bản huyền ma chi thể chỗ có kỳ lạ thần thông cùng thân ở chỗ tối. Ngay cả Thiên Tà Minh Nguyệt bực này nhân vật đều bị thiệt lớn, Lâm Hảo thật đúng là không có nhiều nắm chắc có thể cầm xuống người này, mấu chốt là cảnh giới của hắn chỉ có thiên đạo đỉnh phong. Cho dù có được lôi thần uy toàn bộ phát huy ra, diệt sát Tôn Vương cũng không thành vấn đề, nhưng là cái này lôi thần uy hao hết sạch liền không có, nhất định phải lại tiến hành bổ sung, bây giờ thần lôi ba người không còn, hắn đi nơi nào bổ sung. Một khi lôi thần uy hao hết, còn không thể chế phục huyền ma chi thể hoặc là đoạt được ma ấm, vậy liền nguy hiểm. Ta suýt nữa quên mất nói cho ngươi biết, huyền ma chi thể tại đoạt cho ta địa ma chi thể về sau, thực lực chợt tăng không ít, đoán chừng đã đạt đến thời kỳ toàn thịnh năng lực, thậm chí đã siêu việt nguyên bản toàn thịnh thời kỳ, mà lại hai loại cổ thể dung hợp về sau còn sẽ có lấy càng cường đại hơn thần thông. Thiên Tà Minh Nguyệt trầm giọng nói ra, khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ thậm chí siêu việt còn sẽ có mạnh hơn thần thông. Cho dù là luôn luôn trấn định Lâm Hảo, giờ phút này thần sắc cũng không khỏi hơi đổi, nếu như nói cái trước hắn còn có thể địch nổi, vậy đối phó hiện tại huyền ma chi thể, phần thắng cực thấp. Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía Tử Hồ, cái sau khẽ gật đầu, hiển nhiên hai cái cổ thể dung hợp về sau sẽ có được lấy mạnh hơn thần thông. Đối phó huyền ma chi thể, sợ là không được. Nhưng là Lâm Hảo chưa hẳn muốn đối phó huyền ma chi thể, mà là chiếm lấy ma ấm mà thôi. Nếu là như vậy, mình vẫn là có ưu thế. Dù sao ma ấm chính là tiền nhiệm thái cổ thiên ma khu xuất ra, cả hai bản thân liền có liên hệ. Tại đối ma ấm thu hoạch bên trên, hắn so còn lại hai vị cổ thể muốn dễ dàng hơn nhiều. Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nói cho ta biết những này. Nói đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lâm Hảo ngẩng đầu, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Không hổ là ta cả đời địch nhân vốn có, tại biết được những tình huống này về sau còn có thể bảo trì như vậy tỉnh táo. Thiên Tà Minh Nguyệt khen. Thiên Tà Minh Nguyệt là phát ra từ nội tâm tán thưởng, mà nhìn phía Lâm Hảo ánh mắt cũng bắt đầu coi trọng. Dù sao cả hai xuất thân chênh lệch cách xa vạn dặm, Lâm Hảo có thể tại không có bất luận cái gì dựa vào tình huống dưới đạt tới như vậy năng lực, quả thực để cho người ta kính phục. Nói điểm chính, Lâm Hảo trầm giọng nói, giúp ta phá vỡ phong ấn, giúp cho ngươi lời nói, ta có chỗ tốt gì? Lâm Hảo nói ra, ta có thể giúp ngươi chiếm lấy ma ấn. Mà tại đoạt đến ma ấm về sau, ngươi giúp ta đoạt lại địa ma chi thể, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Tà Minh Nguyệt nói ra. Cái kia huyền ma chi thể đâu? Ngươi đừng hy vọng xa vời có thể diệt sát huyền ma chi thể, người này thực lực cực kỳ khủng bố, trừ phi đạt tới ngang nhau cảnh giới, có lẽ còn có cơ hội. Thiên Tà Minh Nguyệt nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Hảo khẽ gật đầu. Lấy cá nhân thực lực đối phó huyền ma chi thể, hắn cũng không có niềm tin quá lớn, nếu không phải thần linh uy dùng một điểm liền ít đi một chút, Lâm Hảo cũng sẽ không đáp ứng, mặc dù đã mất đi địa ma chi thể, nhưng Thiên Tà Minh Nguyệt thực lực vẫn như cũ vẫn còn, lấy người này xuất thân cùng mang theo rất nhiều bảo vật, chiến lực chỉ sợ không kém gì mình. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua thả ra Thiên Tà Minh Nguyệt tương đương thả hổ về rừng, đến lúc đó có thể sẽ dẫn đến đối phương tới đối phó mình, nhưng giờ phút này hắn đã không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy, cho dù Thiên Tà Minh Nguyệt đoạt lại địa ma chi thể, muốn diệt sát mình cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Không nói thêm gì, Lâm Hảo hoành không một quyền đánh tới hướng tinh chủ, toàn bộ thể phách uy rót vào tinh chủ bên trong, chỉ là làm cho cả tinh chủ hơi rung nhẹ một chút mà thôi. Mà ở bên trong Thiên Tà Minh Nguyệt cũng đồng thủ, một trưởng vỗ rơi mà xuống, tinh chủ lắc lư đến càng thêm lợi hại. Nhưng Thủy Trung không có vỡ vụn dấu hiệu. Tử Hồ cũng theo đó xuất thủ, nhưng là tinh chủ chỉ là lắc lư. Vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Rất hiển nhiên, chỉ dựa vào ba người bản thân lực lượng là rất khó bài trừ. Lâm Hảo nhìn chằm chằm tinh chủ một lát sau, lúc này lấy ra tiểu đỉnh, lập tức ức vạn quân trọng ức tuôn ra, chấn động đến toàn bộ động quật một trận lắc lư. Ừ, chẳng lẽ đây là Đại Hoang Thánh Đỉnh? Thiên Tà Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn lấy Tiểu Đỉnh, mặc dù hắn sớm đã hiểu rõ đến Lâm Hạo có cái cổ quái Tiểu Đỉnh, lại không gặp qua, bây giờ thấy một lần, không khỏi chấn động, chẳng qua tại nhìn kỹ một cái về sau, không khỏi khẽ lắc đầu, bởi vì Tiểu Đỉnh cái nắp nát. Đại Hoang Thánh Đỉnh chính là Đại Hoang thế giới vô thượng chi khí, nghe nói vật này tại Đại Hoang thế giới xuất hiện thời điểm liền đã tồn tại, vật này chính là khí bên trong cực hạn. Nghe nói Đại Hoang Thánh Đỉnh có được kinh khủng đến cực điểm vĩ lực, phát huy ra đủ để diệt thần giết ma. Đương nhiên, đây chỉ là cái truyền thuyết mà thôi, từ viễn cổ đến nay chưa có người từng thấy chân chính Đại Hoang Thánh Đỉnh, đại bộ phận đều là đồ bắt trước chiếm đa số, chẳng qua đồ bắt trước bên trong cũng có cường đại trọng khí, thậm chí có đạt tới đại đạo khí cấp độ tồn tại. Lâm Hạo trong tay cái này Thiên Tà Minh Nguyệt đoán chừng là một kiện đạo khí. Thậm chí có thể là đạo khí cùng đại đạo khí ở giữa trọng khí. Oanh! Ước vạn quân trọng ép huy động phía dưới, nện đến tinh bích kịch liệt lắc lư, mà rơi đập chỗ, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt. Một tiếng này tiếng vang, nhất thời làm trong động quật truyền ra một trận ruột khóc sói gào quái khiếu. Dì Tu đã bị kinh động. Tử Hồ nói ra. Ừ, ta biết. Lâm Hạo sắc mặt trầm ổn, không để ý đến trong động quật vọt tới dì Tu. Tại xuất ra Tiểu Đỉnh thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến sẽ dẫn tới dì Tu, cho nên cũng không có mảy may vẻ ngoài ý muốn. Hắn không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ tiếp xuống tình huống, nhất định phải trước phá vỡ tinh bích lại nói. Lại đến, Tiểu Đỉnh rơi đập, oanh, động quật rung động. Tinh bích lại lần nữa vỡ vụn, xuất hiện một số dày đặc nhỏ vết sách, chẳng qua cái này còn chưa đủ lấy đem tinh bích triệt để đạp nát. Tiếp tục, Tiểu Đỉnh tiếp tục đập xuống, động quật tiếp tục lắc lư, mà vết sách cũng bắt đầu tăng lớn. Lúc này, mấy chục đạo thân ảnh từ động quật khác một bên chạy như bay đến, những này thân ảnh tràn đầy tứ ngược cùng khắc nghiệt tâm ý, rõ ràng là vừa rồi bị dẫn đi dị tu. Mà tại những này thân ảnh sau lưng còn có càng nhiều thân ảnh vọt tới, khoảng chừng mấy trăm con nhiều. Rất hiển nhiên, trong động quật tất cả dị tu đều đã bị kinh động, những này có được lực lượng đáng sợ. Nhưng lại chỉ dựa vào thị sát bản tính hành động quái vật là sẽ không giảng bất luận cái gì thể diện, mắt thấy cầm đầu ba cái dị tu. Liền ngay cả Tử Hồ Tiếu Nhan đều không chịu được một trận trắng bịch. Cái này ba cái chính là thánh chủ cấp độ dị tu, chẳng những hình thể to lớn mà lại phát ra lực lượng càng là kinh người, khuấy động ức vạn quân trọng lực càng không có cách nào đối bọn nó sinh ra ảnh hưởng chút nào, thậm chí bị bọn chúng vỡ bờ đến bốn phía. Bọn chúng tới, Tử Hồ nhắc nhở. Lâm Hạo mắt điếc tai ngơ tiếp tục đấm vào. Ngao, dì tu tốc độ càng lúc càng nhanh, như ánh sáng bay tán loạn, khoảng cách Lâm Hạo bọn người chỉ có không đến 5 dặm, bực này khoảng cách, chớp mắt đã đến. Chỉ có thời gian một hơi thở, mà tinh chủ đã bị đập nát một nửa, còn có một lần cuối cùng. Đúng lúc này, ba cái thánh chủ cấp độ dì tu nhào tới, lăng lệ đủ để bẻ vụn đạo khí móng vuốt chụp về phía Lâm Hạo cùng Tử Hồ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 724. Bị phong ấn huyền ma. Oanh. Tinh bích sụp đổ, Thiên Tà Minh Nguyệt thoát thân mà ra, chỉ gặp hắn tiện tay lấy ra một cái ngũ sắc bát thể, tiện tay lật một cái, khuấy động lạ thường đặc biệt lực lượng, ba người thân ảnh nhất thời biến mất. Dì tu lời chào lập tức bắt không. Rơi xuống tinh bích mảnh vỡ bị đập nát thành bụi phấn, còn lại dì tu chạy vội đi lên, không gặp được Lâm Hạo ba người, liên tục phát ra nóng nảy gầm thét. Tại chỗ bóng tối, ba đạo ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài bồi hồi dì tu. Ngươi làm sao lại khẳng định ta sẽ có biện pháp tránh thoát những này dì tu? Thiên Tà Minh Nguyệt nói ra, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt có chút cổ quái. Có thể làm cho nhiều như vậy dì tu vòng vây tại cửa vào, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì, đồng thời trước ngươi cùng huyền ma chi thể giao thủ, hẳn là sẽ dẫn tới một số dì tu, bây giờ nhưng không có mảy may trở ngại. Lâm Hạo nói đến đây, không tiếp tục nói tiếp. Thiên Tà Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Hạo tâm tư kín đáo như vậy, lại từ nơi này chút nhìn ra hắn sẽ có ẩn nấp gì tu tập kích thủ đoạn, chẳng qua ngẫm lại cũng thế. Lâm Hạo xuất thân cùng hắn so ra, một cái dưới đất một cái trên trời, cả hai không thể so sánh nổi. Nhưng là Lâm Hạo lại là dựa vào năng lực của mình từng bước một đi đến hôm nay, thậm chí có được chống lại vốn liếng, mặc dù khí vận chiếm hơn phân nửa, nhưng là khí vận cùng kỳ ngộ chính là một vị người tu luyện không thể thiếu, không có đại khí vận, dù là thiên tư lại nghịch thiên cũng khó có thể đi đến cuối cùng. Nhân vật như vậy thực sự quá hiếm thấy. Dì tu tại bốn phía lục soát qua đi, vẫn không có tìm tới Lâm Hạo bọn người, sau đó tứ tán ra. Tại xác nhận dì tu tán xa về sau, Thiên Tà Minh Nguyệt thu hồi kỳ lạ dì bảo, ba người rồi mới từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Phía trước trăm dặm tinh trụ liền là tiền nhiệm thiên ma khu phong ấm chỗ, nơi đó tương đối trống trải, cũng không có dì tu tồn tại. Thiên Tà Minh Nguyệt nói ra. Ừ. Đi thôi. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Đã đạt thành chung nhận thức. Hai người không tiếp tục nói nhảm. Thiên Tà Minh Nguyệt đi tại phía trước dẫn đường. Mà Lâm Hạo mang theo Tử Hồ đi theo hậu phương. Trên đường đi thỉnh thoảng có gì tu xuất hiện. Chẳng qua đều bị Thiên Tà Minh Nguyệt dùng món kia kỳ lạ gì bảo tránh thoát. Theo tiến lên. Phía trước xuất hiện ba cây phong ấm cột đá. Xuyên thấu qua hơi trong suốt phong ấm cột đá, Lâm Hạo nhìn thấy cái này ba cây phân biệt phong ấm hai nam một nữ, ba cái ăn mặc có chút cũ kỹ, rõ ràng là vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ người tu luyện, mặc dù bọn hắn bộ dáng cùng khi còn sống không có gì khác biệt, nhưng là trong thân thể đã không có nửa phần sinh cơ. Ba người dù chết, nhưng bọn hắn trên người vẫn như cũ tàn mát ra nhàn nhạt đại đạo khí tức, dựa vào những này đại đạo khí tức. Lâm Hạo có thể đánh giá ra ba người này khi còn sống chí ít đều là bán thánh chủ cấp độ nhân vật, khoảng cách thánh chủ cấp độ cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Đây là vạn cổ thời đại người tu luyện. Chết vô số vạn năm, thân thể lại vẫn ẩn chứa thuần hậu đại đạo lực lượng, khi còn sống chỉ sợ cũng là quát tháo một cái khu vực cường đại nhân vật. Lâm Hạo tâm chấn nói, quát tháo một cái khu vực cường đại nhân vật. Bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Thiên Tà Minh Nguyệt trên mặt lộ ra một chút khinh thường, chợt nói ra. Vạn cổ thời đại cùng bây giờ thời đại khác biệt, thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc đến cực điểm. Ba vị này bán thánh chủ đặt ở hôm nay, địa vị nhiều lắm là cũng chính là tương đương với tôn giả đỉnh phong nhân vật mà thôi, thậm chí khả năng còn thấp hơn được nhiều. Đặt ở chúng ta Trung Hoang có thể làm cái trưởng lão đã coi như là thật tốt. Đặt ở Trung Hoang cũng chỉ có thể làm cái trưởng lão. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đại hoang bốn vực nổi bán thánh chủ thế nhưng là đứng hàng tuyệt đỉnh nhân vật, dù là đặt ở Vạn Cương Điện bên trong cũng là thủ hộ giả tồn tại, tại Trung Hoang cũng chỉ là một vị trưởng lão mà thôi, mà ba vị này vạn cổ thời đại bán thánh chủ trên người phát ra khí tức, so với hắn nhìn thấy bất luận một vị nào bán thánh chủ đều cường đại hơn nhiều, cơ hồ không dưới tại gì biến sau kim tinh thánh chủ. Nguyên bản, hắn coi là đại hoang bốn vực cùng Trung Hoang mặc dù có khoảng cách nhưng hẳn là cũng sẽ không rất lớn. Nhưng lại không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy. Khó trách Thiên Tà Minh Nguyệt như thế ngạo khí, xuất thân Trung Hoang thánh địa, bản thân lại có nghịch thiên năng lực. Xác thực có vốn để kiêu ngạo. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, tinh chủ bắt đầu nhiều hơn, mà phong ấm cường giả cũng dần dần tăng nhiều, không chỉ là bán thánh chủ, liền ngay cả thánh chủ đều có, cơ hồ đều là vạn cổ tuế nguyệt thời đại, mà Lâm Hạo ba người bộ pháp cũng thả chậm xuống tới, bởi vì tại phiến khu vực này bên trong có không ít phong ấm tồn tại, không cẩn thận bước vào, liền sẽ bị phong nhập bên trong. Tử Hồ tao ngộ qua một lần, không cẩn thận đạp đến phong ấm, bị phong nhập tinh chủ bên trong, may mắn Lâm Hạo có ước vạn quân trọng tiểu đỉnh, không phải khó mà mở ra phong ấm tinh chủ, cũng may mắn những này tinh chủ là căn cứ phong nhập giả thực lực cùng cảnh giới đến tăng cường, không phải đổi lại phong ấm thánh chủ tinh chủ, dù là Lâm Hạo có tiểu đỉnh cũng khó có thể đập ra. Càng là xâm nhập, tinh chủ bên trong phong ấm cường giả thực lực cũng liền càng mạnh. Ngoại trừ nhân tộc cường giả bên ngoài, Lâm Hạo còn ngoài ý muốn gặp được cường giả yêu tộc, thậm chí còn có cường đại hoang thú bị phong ấn. Hiển nhiên, những cường giả này cùng hoang thú, không có chỗ nào mà không phải là theo đuổi tìm tiên tích. Bất quá, để Lâm Hạo mê hoặc là cường giả truy cầu tiên tích thì cũng thôi đi, hoang thú cùng người tu luyện hệ thống khác biệt, bọn chúng lại chạy tới làm cái gì? Hẳn là nói táng tiên chi địa đối bọn nó tới nói cũng có được ít lợi cực lớn, thậm chí có thể làm cho bọn chúng hóa thành tiên thú hay sao? Nếu là nếu như vậy, cũng vẫn có thể lý giải. Những này nhân vật cái thế, tùy tiện một cách đặt ở bây giờ đại hoang bốn vực bên trong đều là không thể địch nổi nhân vật tuyệt đỉnh, cho dù là tại nguyên bản thời đại cũng là thuộc về đứng hàng đỉnh phong, bây giờ vì truy cầu mờ mịt tiên đạo. Lại toàn bộ bị phong ấn ở nơi này cho đến sinh cơ tiêu tuyệt, thật đáng buồn đáng tiếc. Lâm Hạo có chút thở dài một hơi, bất quá trước mắt đây hết thảy, nhưng không có ảnh hưởng hắn truy cầu đỉnh phong trái tim. Cường giả vẫn lạc là tất nhiên, vô luận cách nào thời đại đều sẽ có cường giả vẫn lạc, từ viễn cổ đến nay, không biết ra đời bao nhiêu thánh chủ, hoặc là thọ nguyên hao hết, hoặc là ngoài ý muốn vẫn lạc, đây là nhân lực không cách nào ngăn cản. Đi lại 80 dặm, Lâm Hạo thái cổ thiên ma khu phun trào cường độ dần dần tăng lên, ý hắn biết đến khoảng cách tiền nhiệm thái cổ thiên ma khu càng ngày càng gần. Lâm Hạo cẩn thận một chút, huyền ma chi thể cực kỳ âm hiểm. Thiên tà minh nguyệt nhắc nhở. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trước đó kém chút vẫn lạc, giờ phút này hắn tự nhiên muốn chú ý cẩn thận một số. Không phải thật đúng là sẽ bị huyền ma chi thể cho lại đánh lén một lần. Lâm Hạo cũng mắt lộ ra cảnh giác, cảm giác đưa lên bốn phía. Mà tử hồ thì tựa ở hắn bên cạnh thân, miệng thơm ngậm lấy viên hạt châu kia màu tím. Cái này chính là nàng tổ khí, mặc dù nàng thực lực hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng chỉ có tôn giả đỉnh phong năng lực mà thôi, tôn vương đều có thể ứng phó. Nhưng là huyền ma chi thể đã cũng không phải là nhân vật bình thường. Mười dặm. Vẫn không có nhìn thấy huyền ma chi thể xuất hiện. Nhưng là ba người cảnh giác nhưng không có giảm xuống mảy may. Ngược lại đem cảm giác cùng linh thức khuếch tán đến cực hạn. Lục soát bốn phía hết thảy. Năm dặm. Khoảng cách tiền nhiệm thiên ma khu rất gần. Lâm Hạo thậm chí có thể cảm nhận được giống nhau truyền thừa ở giữa hô ứng, đó là một loại nguồn gốc từ bản nguyên hô ứng, loại cảm giác này tương đương kỳ diệu, không giống như là huyết mạch liên hệ. Cũng không giống là cùng thần lôi bọn người như vậy bắt đầu thấy nhưng lại quen biết đã lâu cảm giác, tựa hồ là xen vào giữa hai bên, nhưng lại không giống nhau. Chúng ta nhanh đến. Thiên tà Minh Nguyệt nói ra. Ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, năm thành thần linh uy vận chuyển quanh thân, một khi huyền ma chi thể xuất hiện, hắn lập tức xuất thủ, cho dù không cách nào diệt sát đối phương, cũng có thể làm cho đối phương ăn chút thiệt thòi. Bốn phía tinh trụ càng lúc càng lớn, mà phong ấm nhân vật thời đại cũng càng thêm cổ lão, thậm chí còn có viễn cổ thời đại liền tồn tại cường giả, cho dù là bọn họ sớm đã chết đi để lại thân thể lại tản mát ra kinh người thể phách lực lượng có thể so với cường đại hoang thú. Là nó. Lâm Hạo trong tầm mắt xuất hiện một cây màu đen tinh trụ cùng với những cái khác cây cột, nhưng là phải lớn hơn gấp đôi, bên trong tràn ngập u ám sương mù, mơ hồ có một bộ thân thể như ẩn như hiện. Khi nhìn đến bộ này thân thể nháy mắt, Lâm Hạo thái cổ thiên ma khu sinh ra mãnh liệt hô ứng. Hắn có thể khẳng định đây là tiền nhiệm thiên ma khu. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, Lâm Hạo nhìn về phía tiền nhiệm thiên ma khu thời điểm đáy lòng thủy chung sẽ có loại không hiểu cảm giác bất an. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cảm giác tại màu đen tinh trụ lên lướt qua tiền nhiệm thiên ma khu bên trong cũng không có mảy may sinh cơ, hiển nhiên sớm đã chết đi nhiều năm. Không phải là ảo giác, hay là bởi vì huyền ma chi thể chưa từng xuất hiện đến mức ta thủy chung không cách nào an tâm xuống tới. Có lẽ là như thế đi. Lâm Hạo thu hồi tâm tư, không tiếp tục nghĩ kỹ lại thiên tân vạn khổ. Rốt cuộc đến nơi muốn đến, chỉ cần hấp thu ma ấm, nhất cử đột phá đến thần đạo cảnh giới, cho dù là huyền ma chi thể muốn tiêu diệt mình cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì huyền ma chi thể chưa từng xuất hiện, Lâm Hạo không có vội vã tiến lên, mà là chế trụ thái cổ thiên ma khu sao động, đem tất cả cảm giác tụ tập, một chút xíu tìm kiếm bốn phía. Bởi vì trong lòng cái kia một tia bất an tồn tại, Lâm Hảo không dám buông lòng cảnh giác. Huyền ma chi thể vậy mà không tại. Thiên tà Minh Nguyệt nhíu mày nhìn qua bốn phía. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là tiếp tục đem cảm giác lan tràn mà ra, như là thủy ngân tiết giống như cảm giác đã lan tràn đến bên ngoài một dặm. Không có bất kỳ cái gì gì dạng. Xem ra, huyền ma chi thể không có cách nào phá vỡ cái này tinh trụ, cho nên hắn mới không có động thủ. Thiên tà Minh Nguyệt nói ra, đoán chừng hắn chính giấu ở phủ cận. Lâm Hảo, ngươi phá vỡ tinh trụ lấy ma ấm, ta giúp ngươi ngăn trở, một khi ngươi hấp thu ma ấm, hai người chúng ta liên thủ tiếp đối phó huyền ma chi thể. Chờ một chút trước. Lâm Hảo khoát tay áo, thiên tà Minh Nguyệt đề nghị này xác thực rất để hắn động tâm, dù sao đối phương thực lực không kém gì mình, coi như không cách nào đối kháng huyền ma chi thể, cũng có thể ngăn cản một lát, mà một hồi này thời gian đầy đủ hắn hấp thu ma ấm. Nhưng là, Lâm Hảo thủy chung cảm thấy bất an, mà lại cỗ này bất an càng ngày càng mãnh liệt, hắn không có lên tiếng nữa, mà là thả ra cảm giác, tinh tế điều tra lấy bốn phía tinh trụ, hắn cũng biết, muốn tìm ra dấu ở chỗ tối huyền ma chi thể là không thể nào, nhưng là trực giác của hắn nói với chính mình, nhất định phải làm như thế. Từng bước một tiến lên, ước chừng đi chừng một dặm. Lâm Hảo không có phát hiện cái gì, đang định thu hồi cảm giác, bỗng nhiên một trận nhỏ xíu vang động truyền đến, rất nhỏ. Nếu không phải cảm giác đầy đủ bén nhạy lời nói, rất khó phát giác được cái này một tia vang động, mà vang động rõ ràng là đến từ một tòa phong ấm tinh trụ. Nếu như là ở tại chỗ trống phương, cái này một tia vang động tình không đủ là lạ. Nhưng là nơi này phong ấm đều là vạn cổ tuế nguyệt sau này cường giả cùng thánh chủ, những người này sinh cơ sớm đã diệt tuyệt, căn bản là không có cách phát ra một điểm thanh âm đến, mà giờ khắc này có tinh chủ phát ra âm thanh, liền tương đương kỳ quái. Lâm Hảo, thiên tà Minh Nguyệt đang muốn nói gì, Lâm Hảo bỗng nhiên giơ tay lên, ngăn trở hắn mở miệng. Mà là đem cảm giác lan tràn đến cây kia tinh trụ bên trên, thanh âm xác thực tồn tại, mặc dù rất yếu ớt, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này cất bước đi đến. Ừ, thiên tà Minh Nguyệt nhíu mày cũng không khỏi đi theo. Rất nhanh, trong tầm mắt xuất hiện một cây tinh trụ. Tinh trụ cũng không lớn, nhìn cùng thiên tà Minh Nguyệt trước đó phong ấm không sai biệt lắm. Xuyên thấu qua tinh trụ, có thể nhìn thấy bên trong phong ấm một tên nam tử, người này tóc buông thả, khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt lóe ra làm người sợ hãi quang mang, chỉ là giờ phút này hắn sinh cơ đang dần dần tán đi, chỉ còn lại có một điểm. Khi nhìn đến nam tử nháy mắt, Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, mặc dù chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được đối phương khí tức, đó là cổ thể cùng sở hữu khí tức. Huyền ma chi thể. Thiên tà Minh Nguyệt mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn làm sao lại bị phong ấm lại? Này làm sao có thể như vậy? Ngươi xác nhận hắn thật là huyền ma chi thể? Lâm Hảo hỏi, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng lên, mặc dù có thể cảm nhận được hơi thở đối phương, nhưng hắn lại không cách nào xác định, dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua huyền ma chi thể. Không sai. Hắn cùng ta giao thủ qua, mà lại hiển lộ qua thật khuôn mặt, dù là hắn hóa thành cho, ta cũng sẽ không nhận lầm. Thiên tà Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, tiếng nói vừa ra nháy mắt, sắc mặt của hắn thoáng chốc thay đổi, không chỉ là hắn, Lâm Hảo cũng giống vậy, hai người hai mặt nhìn nhau, thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 725. Thức tỉnh ma thể. Huyền ma chi thể lại bị phong ấm như tinh trụ, đây quả thật là làm cho người rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải loại kia nhàn nhạt cổ thể cùng sở hữu liên hệ, lại thêm thiên tà Minh Nguyệt xác nhận lời nói, Lâm Hảo thực sự không thể tin được trước mắt lại là huyền ma chi thể. Rất hiển nhiên, Huyền ma chi thể cũng không phải là bản thân phong ấn, hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có được địa ma cùng huyền ma song thể, còn có được tôn vương cấp độ thực lực, lại thêm song thể diễn sinh ra mạnh đại thần thông, căn bản là không có lý do đem mình phong ấn đi vào. Căn cứ huyền ma chi thể cách làm, vốn có song thể về sau, chiếm hết ưu thế điều kiện tiên quyết, tự nhiên là chiếm lấy ma ấn. Đúng, chiếm lấy ma ấn. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, hắn lập tức ý thức được một cái vấn đề mấu chốt, huyền ma chi thể đã dám đến nơi đây, liền tất nhiên có phá vỡ tinh chủ biện pháp, vốn có ưu thế tuyệt đối phía dưới. Huyền ma chi thể không có khả năng không xuất thủ nếm thử phá vỡ phong ấn. Nói cách khác, huyền ma chi thể đã thử qua, mà trong lúc này khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến hắn bị phong cấm nhập tinh chủ bên trong. Ngoài ý muốn, Lâm Hảo đáy lòng dâng lên bất an mãnh liệt, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc nhìn phong ấm tiền nhiệm thiên ma khu tinh chủ, nơi đó nằm tiền nhiệm thiên ma khu sớm đã không có sinh cơ, thế nhưng là càng xem hắn càng cảm thấy một trận run sợ. Đột nhiên, Lâm Hảo lấy ra tiểu đỉnh. Lâm Hảo, ngươi làm cái gì? Thiên tà Minh Nguyệt nhìn thấy một cử động kia, mặt lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Đập ra tòa này tinh trụ. Lâm Hảo nhìn chằm chằm phong ấn huyền ma chi thể tinh trụ. Đập ra. Thiên tà Minh Nguyệt cùng Tử Hồ đều là giật mình. Bọn hắn thực sự không cách nào hiểu rõ Lâm Hảo cách làm. Chợt thiên tà Minh Nguyệt nghĩ tới điều gì. Sắc mặt hơi đổi một chút. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Có thể trở thành địa ma chi thể người sở hữu. Vô luận là tư chất vẫn là linh trí đều viễn siêu thường nhân, nghĩ lại một chút liền có thể nhìn ra kỳ hoạt trong đó. Huyền ma chi thể không có lý do đem tự thân phong ấm đi vào, tuyệt đối là chuyện gì xảy ra. Ước vạn quân trọng ép hiển hiện tiểu đỉnh tại Lâm Hảo huy động dưới, hung hăng nện ở tinh chủ bên trên, lực lượng cường đại chấn động đến tinh chủ một trận lắc lư. Hiển nhiên cái này một cây tinh chủ so với thiên tà Minh Nguyệt muốn cứng cỏi được nhiều. Lâm Hảo không có lên tiếng, tiếp tục huy động tiểu đỉnh rơi đập. Oanh! Tinh chủ vẫn như cũ kịch liệt lắc lư, chẳng qua giờ phút này xuất hiện như là sợi tóc vết rách. Đột nhiên, một trận răng rắc thanh âm từ phía sau truyền đến. Mặc dù tiểu đỉnh tạp động tinh chủ thanh âm không nhỏ, nhưng thanh âm từ phía sau truyền đến cũng là bị Lâm Hảo bọn người bắt lấy đến. Lúc này ba người cấp tốc quay đầu, ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Lúc này, ba người sắc mặt triệt để thay đổi. Bởi vì, phong ấm tiền nhiệm thiên ma khu tinh chủ đã nứt ra, mà lại vết rách cực lớn, vẫn là từ bên trong vỡ ra, cũng không phải là bên ngoài, mà tại tinh chủ bên trong tràn ra một sợi nhạt lại mãnh liệt sinh cơ, sớm đã đánh mất tất cả sinh cơ tiền nhiệm thiên ma khu vậy mà khôi phục một chút sinh cơ. Hắn sống. Tử Hồ run giọng nói. Mặc dù nàng sống trên vạn năm, nhưng đó là nàng bản thân chủng tộc chỗ có thọ nguyên, cho dù gặp nhiều rất nhiều chuyện cổ quái, nhưng bây giờ nhìn thấy sớm đã chết đi nhiều năm tiền nhiệm thiên ma khu khôi phục một số sinh cơ, chuyện thế này quá mức dường gì. Hắn không phải chết rất nhiều năm. Làm sao lại tại lúc này phục sinh? Thiên tà Minh Nguyệt chợt nhớ tới cái gì kinh ngạc nói. Chẳng lẽ huyền ma chi thể đã nhìn thấy tiền nhiệm thiên ma khu, vì để tránh cho bị diệt sát, cho nên mới đem tự thân phong ấm nhập tinh chủ bên trong. Tiền nhiệm thiên ma khu phục sinh. Hắn không chết, vì sao muốn làm như thế? Tử Hồ kinh nghi nói. Vì thái cổ đệ nhất chiến thể. Lâm Hảo trầm giọng nói ra, hắn là sớm nhất phát giác được không thích hợp. Mà lại cảm giác được sự tình có kỳ quặc, bây giờ tiền nhiệm thiên ma khu trên người hiện lên sinh cơ, rốt cuộc xác nhận hắn vừa rồi cảm giác bất an trong lòng. Oanh! Tinh chủ lắc lư càng thêm lợi hại, mà vết rách cũng bắt đầu tăng nhiều. Tiền nhiệm thiên ma khu phục sinh, mặc dù không biết người này là như thế nào sống đến bây giờ, nhưng đối Lâm Hảo tới nói cực kỳ không ổn, có thể phong ấm tại nơi đây không có chỗ nào mà không phải là thánh chủ cấp độ nhân vật, cho dù bởi vì thiên địa phong cấm cổ thể tiền nhiệm thiên ma khu không cách nào đạt tới thánh chủ cấp độ, nhưng cho dù là bán thánh chủ cũng là cực kỳ đáng sợ. Mấu chốt là Lâm Hạo cảm giác được đối phương đối thái cổ thiên ma khu vận dụng tuyệt đối hơn mình xa, mà lại từ viễn cổ để lại thái cổ thiên ma khu cùng bây giờ thiên ma khu, vẫn là có một số khác biệt khác nhau, vô luận là tại thể phách vẫn là còn lại năng lực bên trên. Đều viễn siêu mình. Lấy mình cùng thiên tà minh nguyệt tuyệt đối không phải tiền nhiệm thiên ma khu đối thủ. Đương nhiên, hắn cũng có thể rời đi thế nhưng là tiền nhiệm thiên ma khu sẽ bỏ qua mình. Sẽ không. Bởi vì chính mình cũng là thái cổ thiên ma khu người sở hữu trên người cũng có thể ngưng tụ thành ma ấm. Đối phương muốn đánh phá thiên địa gông cùng xiềng xích bước vào đến thánh chủ cảnh giới. Nhất định phải thu nạp ma ấm. Đây là thái cổ thiên ma khu đánh vỡ gông cùng xiềng xích nhất định phải làm. Cho nên chỉ có thể phá vỡ tinh trụ, thả ra huyền ma chi thể, ba cách liên thủ, có lẽ còn có một trận chiến năng lực. Lúc này, Lâm Hạo toàn lực thôi động tiểu đỉnh. Rầm rầm rầm. Tiểu đỉnh không ngừng nện như điên, mà tinh trụ lên vết sách liên tiếp gia tăng. Thế nhưng là so sánh với tiền nhiệm thiên ma khu tinh trụ vỡ vụn tốc độ, lại là chậm không ít. Cái sau phía trên đã hiện đầy giống mạng nhện vết sách trước đảm nhiệm thiên ma khu trên người tán phát ra sinh mệnh ba đồng cũng càng thêm mãnh liệt, hiển nhiên muốn thức tỉnh. Vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ thiên ma khu. Thật sự là có ý tứ, lại sống đến hôm nay, ta cũng phải thử một chút, gia hỏa này thực lực mạnh bao nhiêu. Thiên tà minh nguyệt con mắt híp lại thành một đường nhỏ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sinh mệnh khí tức đang một chút xíu khôi phục tiền nhiệm thiên ma khu. Răng rắc. Tinh bích vỡ vụn tràn ngập tại tiền nhiệm thiên ma khu bốn phía u ám sương mù toàn bộ rót vào trong cơ thể của hắn. Ngay tại một sát na này ở giữa, cường tuyệt vô cùng lực lượng, lập tức đem đã vỡ vụn tinh bích chấn thành bột phấn trước đảm nhiệm thiên ma khu hoàng thân mà lên, trên da màu đen lưu doanh uốn lượn không ngừng, cực kỳ thần dị. Tỉnh! Ta thử trước một chút thực lực của ngươi. Thiên tà minh nguyệt song đồng lấp lóe màu lam quang mang kỳ lạ, thon dài tư thái nổi lên hiện ra từng đạo như là hỏa diễm đường vân, những đường vân này rậm rạp kỳ lạ, chớp mắt bao trùm ở trên người hắn, ngay sau đó một loại lực lượng kỳ lạ hiện lên mà ra, hiện lên ở quanh người hắn, giống như hỏa diễm, nhưng cũng cùng hỏa diễm khác biệt. Cố lực lượng này cực kỳ đặc thù, liền ngay cả Lâm Hạo nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy giật mình, bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này lực lượng kỳ lạ. Hỏa hoàng chi thể. Tử hồ đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này thiên tà minh nguyệt vẫn còn có loại thể chất này đặc biệt, mặc dù so không thượng cổ thể, nhưng ở viễn cổ thời đại, hỏa hoàng chi thể cũng là đứng hàng đỉnh tiêm thể chất. Nếu không phải hắn địa ma chi thể đã bị lấy đi, cả hai tương dung uy lực sẽ càng đáng sợ. Nguyên lai là thể chất đặc thù. Lâm Hạo thu hồi ánh mắt, tiếp tục đập xuống. Phùng. Thiên tà minh nguyệt thân thể dấy lên hỏa diễm. Mà nguyên bản có hình thể hắn, lại toàn bộ biến thành hỏa diễm một bộ phận. Hắn giờ phút này toàn thân tựa như là bị ngọn lửa tạo thành. Đây chính là hỏa hoàng chi thể chỗ đặc thù. Vô hình thân thể, lấy liệt diễm nguyên tố cấu thành, rất khó diệt sát. Tiền nhiệm thiên ma khu cút trở về cho ta. Thiên tà minh nguyệt nhào tới, toàn thân hỏa diễm như là thể lỏng. Đây là hỏa hoàng có hỏa diễm, mà hỏa hoàng chính là thái cổ cự thú một trong có được viễn siêu hoang thú đáng sợ năng lực. Mà hắn trên người hỏa diễm ẩn chứa thương không tất cả liệt diễm bản nguyên, cho dù là thần hỏa đều không thể so sánh cùng nhau. Mặc dù thiên tà minh nguyệt vẫn chưa tới trình độ này, nhưng ngọn lửa trên người uy lực cũng có thể so với thần hỏa. Tỉnh lại tiền nhiệm thiên ma khu bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi lóe ra một cỗ làm người sợ hãi sâu u, bỗng nhiên một trường vỗ tới cuồn cuộn vô tận thể phách uy đánh ra, mà cổ quái màu đen lưu doanh không ngừng quán thâu xuống. 3. Thiên tà minh nguyệt bị đập nát một nửa thân thể, mà khó mà hủy diệt hỏa diễm lại bị đập diệt. Về phần tiền nhiệm thiên ma khu thì là không mất một sợi lông. Thật mạnh thể phách. Lâm Hạo run sợ nói. Trước mắt tiền nhiệm thiên ma khu mặc dù chỉ có tôn giả cảnh giới đỉnh phong mà thôi, nhưng phát huy ra chiến lực, vượt xa Tôn Vương, thậm chí có thể so với bán thánh chủ. Càng đáng sợ chính là đối phương dùng chỉ là thể phách uy mà thôi, cũng không dùng hết toàn lực. Thiên Tà Minh Nguyệt thần sắc cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, nguyên bản dựa vào hỏa hoàng chi thể còn tưởng rằng có thể cùng tiền nhiệm thiên ma khu liều một phen, không nghĩ tới một trưởng liền bị đập nát một nửa. May mắn thân thể của hắn sớm đã hóa nhập trong ngọn lửa, chỉ cần hỏa diễm không bị toàn bộ tiêu diệt, thân thể liền sẽ không bị hao tổn. Lại đến, Thiên Tà Minh Nguyệt lại lần nữa ra tay, miệng bên trong phun ra một khỏa hỏa châu, mặc dù chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng bên trong ẩn chứa vô cùng đáng sợ liệt diễm, không có chút nào nhiệt độ, chỉ có đạt tới cực hạn băng hàn. Đây là một loại cực diễm, có thể đem cực diễm hóa ra người, ít nhất là tại hỏa thuộc tính trên đại đạo tạo nghệ đạt tới đăng phong tạo cực. Thực lực đạt tới bán thánh chủ cấp độ nhân vật. Mặc dù Thiên Tà Minh Nguyệt chỉ có đại nhân vật cảnh giới, nhưng lấy hỏa hoàng chi thể phát động đi ra cực diễm, dù là chỉ có một điểm cũng là cực kỳ khủng bố. Hỏa châu bắn ra mà ra, bốn phía tinh bích lại nổi lên gần sóng, ẩn chứa ở trong đó cực diễm toàn bộ phóng xuất ra, mặt đất lập tức bị nhen lửa. Ngươi quá yếu, cút đi. Tiền nhiệm thiên ma khu lần thứ nhất mở miệng, thanh âm đạm mạc mà tràn đầy khinh thường. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, dẫm đến đại địa kịch liệt lắc lư, bốn phía tinh bích lại bị lắc lư, mà một cước này phía dưới, khuấy động lên gợn sóng, mang theo kinh khủng thể phách lực lượng, đánh vào cực diễm bên trên. Bành! Cực diễm sụp đổ, Thiên Tà Minh Nguyệt bị đẩy lui trăm trượng, hỏa hoàng chi thể lập tức suy yếu mấy phần, mà sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Tiền nhiệm thiên ma khu đáng sợ. Vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, không nghĩ đến người này chỉ là dựa vào thể phách uy, liền có được kinh khủng như vậy năng lực. Vô luận là hỏa hoàng chi thể, vẫn là thi triển ra cực diễm, đều bị rối rít làm vỡ nát. Tử Hồ đứng một bên, thân thể mềm mại không được run rẩy, sắc mặt của nàng khá khó xử nhìn, không phải nàng không muốn xuất thủ, mà là nàng thân là thủ hộ giả. Không cách nào đối tiền nhiệm thiên ma khu xuất thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ ở vào một bên. Oanh! Lâm Hạo vẫn như cũ thôi động tiểu đỉnh đang đập lấy tinh trụ, giờ phút này đã vỡ vụn một nửa, mà hắn một mực đang chú ý đến Thiên Tà Minh Nguyệt cùng tiền nhiệm thiên ma khu giao thủ. Cái sau mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá mạnh, vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Mà đối thể phách uy vận dụng càng là đạt đến hắn khó mà với tới cấp độ, không nghĩ tới vẻn vẹn dựa vào thể phách uy, liền đã lực áp Thiên Tà Minh Nguyệt, mà lại từ đầu đến cuối tiền nhiệm thiên ma khu cũng không có thi triển ra bất kỳ bí pháp cùng năng lực. Địa ma cùng huyền ma chi thể đã bị ta đoạt được, coi qua đoạn thời gian ta đem dung hợp, liền có thể đúc thành thái cổ đệ nhất chiến thể. Kẻ đến sau, ngươi không cần lại vùng vẫy, coi như ngươi cứu ra kẻ này, ba người liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn kính dâng ra ma ấm, giúp ta thành tựu thánh chủ. Tiền nhiệm thiên ma khu trầm giọng nói ra, thanh âm như mộ cổ thần trung, trùng điệp nện ở lòng của mọi người ngọn nguồn. Oanh! Tinh chủ nổ tung, bị phong ấm huyền ma chi thể thoát thân mà ra. Người này cũng không có nhiều lời, bởi vì sự tình từ đầu đến cuối đã rõ ràng, mà Lâm Hạo đem hắn thả ra cũng là vì liên thủ đối phó tiền nhiệm thiên ma khu, huống chi coi như Lâm Hạo không đề cập tới liên thủ, hắn cũng sẽ làm như thế, bởi vì huyền ma cùng địa ma chi thể đã bị tiền nhiệm thiên ma khu thu hoạch. Tiên ma đồng tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 726. Đáng sợ cổ thể. Cổ thể ở giữa bản thân liền có không hiểu liên hệ, cho dù Thiên Tà Minh Nguyệt hai người cổ thể đã bị tước đoạt, nhưng cỗ này liên hệ cũng không biến mất. Không có nhiều lời, ba người nhao nhao huy động tự thân uy năng. Huyền ma chi thể người sở hữu tên là Ma Sát. Nhìn qua tiền nhiệm thiên ma khu ánh mắt tràn đầy căm hận cùng oán giận. Nguyên bản hắn đã đoạt được địa ma chi thể, chỉ cần lại thu hoạch ma ấm cùng tiền nhiệm thiên ma khu, liền có thể đúc thành thái cổ đệ nhất chiến thể, lại không nghĩ rằng sẽ bị tiền nhiệm thiên ma khu ám toán đến mức song thể bị đoạt, lại vô ý lâm vào phong ấm tinh chủ bên trong, nếu như nói hắn hiểu rõ nhất rất chính là ai, không thể nghi ngờ là tiền nhiệm thiên ma khu. Thử! Ma sát hai tay lắc một cái, kỳ lạ vòng sáng bao phủ tại trên cánh tay của hắn, quang mang chói mắt tụ tập thành hai thanh tròn nhận, phát ra ông ông chói tai tiếng vang. Hắn chính là truyền thừa cổ xưa người, cái này hai thanh tròn nhận chính là trong truyền thừa một loại dị thuật. Uy lực so với bây giờ thần thuật đều không thua bao nhiêu. Hưu! Ma sát xuất thủ trước, như ánh sáng huy động hai thanh tròn nhận càng đem nơi đây hư không hoạch xuất ra một vết nứt. Cùng lúc đó thiên tà minh nguyệt trong miệng liên tục phun ra ba khỏa cực diễm hỏa châu. Không có chút nào cực nóng cực diễm, tất cả lực lượng đều bị phong vào tận cùng bên trong nhất. Hắn liên tục huy động ba khỏa cực diễm hỏa châu phun ra từng đoàn cực diễm, khiến cho nguyên bản ngọn lửa quanh người hắn nhao nhao biến thành cực diễm. Lâm Hạo toàn thân run lên, thần linh uy quán thâu quanh thân, tại chín đạo bản thể cực uy tác dụng dưới, lập tức tăng phúc mấy lần hai bên. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn tản ra một loại đặc thù đạo vận, cái này chính là hắn nguyên bản sở học tàn thần thuật. Ba đạo quang ảnh bắn ra, từ chính diện cùng hai bên liên thủ đối tiền nhiệm thiên ma khu triển khai phong sát. Ba người này không có chỗ nào mà không phải là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Mỗi một cách đều có được có thể so với tôn giả đỉnh phong trở lên chiến lực, mà lại đều là cổ thể người thừa kế, nếu như liên thủ, ngay cả tôn vương đều có thể diệt sát, thân là một thế địch nhân vốn có ba người, ai cũng không nghĩ tới, sẽ có liên thủ một ngày. Ma sát dẫn đầu giết tới, tròn nhận run run đến cực kỳ lợi hại, ngay cả hư không đều bị chấn vỡ, đây là một loại đặc thù áo nghĩa, lợi dụng tần số cao rung động. Sinh ra một loại chấn động lực lượng, cố lực lượng này không thuộc về 3.000 đại đạo bên trong, uy lực cực kỳ đáng sợ. Thử! Tiền nhiệm thiên ma khu đôi mắt khẽ híp một cái, bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một quyền ném ra, màu đen lưu doanh chớp động, nhìn như phổ thông một quyền, nhưng lại ẩn chứa thiên băng địa liệt thể phách lực lượng, cố này cường tuyệt lực lượng tại chạm tới tròn nhận nháy mắt, cái sau lập tức bị vỡ nát. Ma sát nao nao, bất quá hắn dù sao cũng là huyền ma chi thể người sở hữu, vẫn là cổ lão người thừa kế, lúc này hai tay vung vẩy, hóa ra một vòng quang nhận. Ngăn tại trước người mình, xuyên thấu mà đến thể phách lực lượng trực tiếp đem quang nhận đánh nát, hắn bị đẩy lui trăm trượng, sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này thiên tà minh nguyệt bí mật mang theo giống như nước thủy triều cực diễm xếp tới. Vừa vặn kẹp tại tiền nhiệm thiên ma khu phát ra một quyền giữa khe hở, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ cực diễm, lập tức bộc phát ra, từ cực lạnh đến cực nhiệt, trong chớp nhoáng này tán phát ra lực lượng là kinh khủng bực nào. Tiền nhiệm thiên ma khu lập tức bị cực diễm nuốt sống, chẳng qua phản chấn đi ra thể phách lực lượng, vẫn là đem thiên tà minh nguyệt cho đẩy lui ra ngoài, hỏa hoàng chi thể lập tức tiêu tán, khôi phục nguyên bản thân hình. Mà sắc mặt của hắn cũng hơi có chút khó coi, bởi vì cái này chính là một đòn toàn lực của hắn. Chỉ là diệt sát tiền nhiệm thiên ma khu còn chưa đủ. Oanh! Lâm Hạo mang theo phạt lôi mà tới, có thể so với bán đạo khí thể phách lực lượng, gia trì tại phạt lôi phía trên uy lực càng là chắc tuyệt, cho dù là một bên ma sát hai người. Cũng không khỏi mặt lộ vẻ kiêng kỵ cùng vẻ kinh ngạc. Thần linh lực lượng. Hắn lại là thần linh hậu duệ. Thiên tà minh nguyệt cùng ma sát trong lòng ngạc nhiên, chẳng qua hai người dù sao kiến thức rộng rãi cũng không có quá mức chấn kinh. Bao hàm lấy thần linh uy một quyền, hóa thành kim đen lôi quang, đánh vào tiền nhiệm thiên ma khu thân thể bên trong, cho dù là tiền nhiệm thiên ma khu thân thể phách cường hoành, đã nhận lấy cực diễm cùng thần linh uy, cũng sẽ không dễ chịu bao nhiêu, thế nhưng là lúc này, một cỗ khí tức kỳ lạ hiện lên mà ra. Chỉ gặp cực diễm bên trong đã nhận lấy thần linh uy đánh tiền nhiệm thiên ma khu trên người bỗng nhiên nổi lên chín đạo bóng chồng. Thiên ma cửu vẫn. Lâm Hạo bỗng nhiên biến sắc, không nghĩ tới tiền nhiệm thiên ma khu cũng hiểu được thiên ma cửu vẫn, chẳng qua ngẫm lại cũng thế, đối phương cũng là thái cổ thiên ma khu người sở hữu, hiểu được bực này bí pháp tình không đủ là lạ. Chín đạo bóng chồng sau khi xuất hiện cũng không có biến mất, mà là không ngừng trùng điệp cùng một chỗ, Mỗi tầng trồng một lần, lực lượng liền lấy gấp 2 cấp độ gia tăng. Làm 9 đảo bóng trồng triệt để trọng hợp một khắc này, lực lượng đã đạt đến kinh người gấp 500 lần trở lên. Đây là đại thành thiên ma cửu vẫn. Lâm Hảo kinh hãi không thôi, hắn tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 9 lần uy lực mà thôi. Trước đảm nhiệm thiên ma khu có thể đem thiên ma cửu vẫn thi triển đến gấp 500 lần trở lên. Thoáng chốc, thiên băng địa liệt lực lượng tại tiền nhiệm thiên ma khu trên thân hiện lên, cố lực lượng này đã đạt đến tôn vương trở lên cực hạn, thậm chí tới gần bán thánh chủ cấp độ, quay chung quanh ở xung quanh người cực diễm toàn bộ bị ép diệt, liền ngay cả thần linh uy đều bị chấn vỡ. Mà bốn phía tinh trụ rung động kịch liệt, tựa hồ sắp không chịu nổi cố này lực lượng kinh khủng. Nguy cơ vọt tới. Ma sát cấp tốc lấy ra một mặt huyền vũ thần thuẫn, cái này chính là một kiện đạo khí, mặc dù mới vừa thành hình, so ra kém những cái kia thành hình vẫn như cũ đạo khí, nhưng vật này chính là để phòng ngự làm chủ, so với bình thường đạo khí phòng ngự cũng không thua kém bao nhiêu. Theo huyền vũ thần thuẫn huy động mà ra, ngăn tại phía trước nhất, oanh, thiên băng địa liệt uy bộc phát ra, một số nhỏ bé tinh trụ lập tức bị nhao nhao chấn vỡ, huyền vũ thần thuẫn đứng mũi chịu sào, bị hung hăng đập trúng, thuẫn mặt kích phát ra cường đại phòng ngự, lại bị đụng nát, mà thuẫn mặt cũng rung động kịch liệt, hiển nhiên đã không thể thừa nhận đi xuống. Phốc, ma sát phun ra một ngụm máu lớn, huyền vũ thần thuẫn lắc lư kém chút không chịu nổi. Để cho ta tới, thiên tà minh nguyệt vỗ một cái vòng tay chứ vật, chỉ gặp ba đạo kim mang bắn ra. Rõ ràng là ba thanh kiếm, chỉ bất quá cái này ba thanh kiếm cực kỳ kỳ lạ, chuôi ngắm nghía ngay cả, như là mặt quạt, vật này cũng là một thanh đạo khí, tản mát ra cường đại linh tính. Hưu! Theo lực lượng rót vào, ba thanh kiếm hóa ra tam sắc hỏa diễm cấp tốc xoay chuyển, một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy nổi lên, đem oanh tới thể phách lực lượng toàn bộ khóa ở bên trong, cũng từng cái rào hóa, tại thiên tà minh nguyệt lấy ra đạo khí xuất thủ về sau. Ma sát áp lực giảm bớt không ít, nhưng là tiền nhiệm thiên ma khu lực lượng cũng không có mảy may yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Huyền vũ thần thuẫn đã bị ép ra một tia vết sách. Quá mạnh. Lâm Hảo vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy tiền nhiệm thiên ma khu, không nghĩ đến người này tại thái cổ thiên ma khu vận dụng lên đạt đến mức kinh khủng như thế, chỉ là dựa vào thể phách uy, liền lực áp ba người bọn họ, mà lại ngay cả đạo khí đều khó mà chống cự được. Mà nhìn tiền nhiệm thiên ma khu bộ dáng thần sắc từ đầu đến cuối không có mảy may biến hóa, vẫn như cũ một mặt đạm mạc, hiển nhiên còn không có phát huy ra toàn lực. Ken ghép. Huyền vũ thần thuẫn viết sách càng lúc càng lớn, mà thiên tà minh nguyệt ba thanh kiếm uốn lượn hỏa diễm vòng xoáy cũng bị ép yếu đi mấy phần, tiếp tục như vậy đi xuống. Một khi cách này hai kiện đạo khí vỡ vụn, như vậy ba người liền phải tiếp nhận cỗ này kinh khủng tuyệt luôn thể phách uy. Ngay cả đạo khí đều không thể tiếp nhận. Huống chi là chỉ là nhục thân, cho dù là Lâm Hảo thể phách cũng khó có thể ngăn cản một hai. Oanh, ước vạn quân trọng ép nổi lên, tiểu đỉnh bị Lâm Hảo tế ra. Đây là ma sát nhíu mày nhìn lấy tiểu đỉnh, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Phòng chế đại hoang thánh đỉnh, thiên tà minh nguyệt trầm giọng nói, nguyên lai là phòng chế, chẳng qua uy lực này cũng đầy đủ. Ma sát khẽ vuốt cằm, mặc dù cả hai ở giữa từng muốn chiếm lấy qua đối phương tính mệnh, nhưng là giờ phút này bọn hắn có cộng đồng đối thủ, tự nhiên sẽ trước vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Đối với bọn hắn bực này nhân vật tới nói, tại cộng đồng cường đại đối thủ trước mặt, muốn làm chính là trước diệt sát đối thủ, sau đó lại chấm dứt ăn oán cá nhân. Đi! Lâm Hảo ném ra tiểu đỉnh, ước vạn quân trọng ép huy động phía dưới. Nghiền nát oanh tới thể phách uy, cả chiếc tiểu đỉnh hung hăng đập vào tiền nhiệm thiên ma khu trên người, vạn tòa dãy núi uy lực, là bực nào kinh khủng, cho dù là tiền nhiệm thiên ma khu cũng bị đập bay ra ngoài, hung hăng đụng hậu phương tinh bích bên trên. Oanh! Tinh bích run run, tiền nhiệm thiên ma khu khảm vào tinh bích bên trong. Thụ thương rồi! Thiên Tà Minh Nguyệt hai người hai mắt có chút vừa mở, đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng, còn không chờ bọn hắn triển lộ ra, khảm vào tinh bích tiền nhiệm thiên ma khu run lên bần bật, từ tinh bích sa sút xuống dưới. Hai chân như đại đỉnh, hung hăng nện ở trên mặt đất. Thấy cảnh này, Thiên Tà Minh Nguyệt hai người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù đã dự liệu được tiền nhiệm thiên ma khu thể phách cường hoành đến cực điểm, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến bực này trình độ khủng bố, ngay cả tiểu đỉnh ẩn chứa ức vạn quân trọng ức đều không thể mang đến cho hắn tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Hắn thể phách lại so đạo khí còn cứng rắn. Nhưng hắn cảnh giới thực lực cũng bất quá mới tôn giả đỉnh phong, nhiều đến nhất đến tôn vương cấp độ mà thôi. Ma sát nghiêm nghị nói. Thái cổ thiên ma khu chính là tam đại cổ thể đứng đầu, nghe nói tại vạn cổ thời đại trước đó, phong cấm lực lượng không có bây giờ mạnh như vậy, đến mức cổ thể hạn chế không có lớn như vậy. Người này là từ vạn cổ thời đại trước đó sống đến nay, cổ thể chỉ sợ sớm đã tu đến tiểu thành, cho nên mới sẽ có kinh khủng như vậy trình độ. Thiên Tà Minh Nguyệt nói ra, lấy hắn bây giờ thể phách cường độ, cho dù là đạo khí đều không thể thương tới. Đạo khí đều không gây thương tổn thể phách, đánh như thế nào? Vấn đề này không chỉ là Thiên Tà Minh Nguyệt đang suy nghĩ, cũng là Lâm Hạo cùng Ma Sát đang suy nghĩ sự tình. Nếu là không cách nào phá mở tiền nhiệm thiên ma khu phòng ngự, cho dù ba người bọn họ liên thủ, sớm muộn sẽ thua ở tiền nhiệm thiên ma khu trên tay, mà kết quả cuối cùng thì là chết. Tiểu thành thái cổ thiên ma khu, ngay cả đạo khí đều khó mà dung chuyển, mà lại thiên ma cửu vẫn còn phát huy ra gấp 500 lần bội số lực lượng. Lâm Hạo cuối cùng cảm nhận được thái cổ thiên ma khu chỗ kinh khủng, nhưng mà này còn là tại thiên địa phong cấm tình huống dưới. Nếu là thiên địa không phong cấm, thái cổ thiên ma khu chỗ có năng lực sẽ càng kinh khủng. Ta không tin hắn thể phách sẽ mạnh đến không cách nào phá mở trình độ. Ma sát híp híp mắt, tiện tay lấy ra một đoàn chất lỏng màu xanh sẫm, chỉ gặp cái này một đoàn chất lỏng tựa hồ có linh tính giống như. Trên tay hắn vừa đi vừa về xoay chuyển. Yêu linh dịch. Ngươi cũng tiến vào thần linh chiến trường. Thiên Tà Minh Nguyệt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thiên Tà Minh Nguyệt, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi có tư cách tiến vào thần linh chiến trường. Ta cũng ở bên trong chờ đợi hơn 2 tháng, không khéo thu được vật này, nguyên bản định dùng để đối phó các ngươi, bây giờ xem ra, vẫn là trước diệt sát người này lại nói. Ma sát tiện tay lắc một cái, màu xanh sấm yêu linh dịch cấp tốc xuyên thấu qua lỗ chân lông chui vào thể nội, nguyên bản có chút tối sắc làn da, lập tức biến thành màu xanh sấm, mà trên người hắn lực lượng khí tức cũng trong nháy mắt thay đổi, đóng chặt song đồng có chút mở ra, toàn bộ cánh tay phải triệt để biến thành màu xanh sấm. Thần linh chiến trường. Lâm Hạo lần thứ hai nghe người ta nói về, nhìn Thiên Tà Minh Nguyệt cùng ma sát thần sắc. Tựa hồ đối với nơi này tràn đầy ước ao và hướng tới, không chỉ như vậy, hắn còn phát giác được hai người đang nói về thần linh chiến trường thời điểm, mang trên mặt một chút vẻ sợ hãi. Ma sát là cái gì xuất thân, Lâm Hạo không rõ ràng, nhưng là biết Thiên Tà Minh Nguyệt, chính là Trung Hoang Thánh Địa người thừa kế, lấy thân phận cùng năng lực, lại thêm như vậy nghịch thiên tư chất. Bảo vật gì lấy không đến tay, ngay cả hắn đều đối thần linh chiến trường như thế hướng tới, có thể tưởng tượng nơi đó khả năng tồn tại ngay cả Trung Hoang Thánh Địa đều động tâm đại kỳ ngộ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 727. Hồn phách ám sát. Mặc dù không biết yêu linh dịch là cái gì, nhưng Lâm Hạo lại cảm giác được, đang sử dụng yêu linh dịch sau ma sát, cánh tay phải tản mát ra lực lượng dường gì khí tức. Loại khí tức này làm hắn cảm nhận được cực độ hung hiểm, hắn có thể cảm thụ được, nếu là bị cái cánh tay này chạm đến tuyệt đối sẽ không dễ chịu bao nhiêu. Đã ngươi đều dùng ra yêu linh dịch, vậy ta cũng không cần thiết lưu thủ. Thiên Tà Minh Nguyệt nói ra, đồng thời lấy ra một cái phong tồn trong suốt tinh bình, tại trong bình, lớn chừng ngón cái ngọn lửa bảy màu đang nhún nhảy, mặc dù chỉ có một điểm, nhưng nó lại như áp xúc chất lỏng, khí tức bị cái bình đã cách trở, khó mà phân biệt ra đây là vật gì. Hỏa hoàng chi huyết. Nguyên lai ngươi thu được bảo vật như vậy, khó trách ngươi sẽ có được hỏa hoàng chi thể, xem ra ngươi tại thần linh chiến trường thu hoạch cũng không nhỏ. Ma sát cười nói. Vận khí mà thôi, thần linh chiến trường chỗ kia địa phương tràn đầy vô tận hung hiểm, nhưng cũng nương theo lấy đại kỳ ngộ tồn tại. Ta cũng vẹn vẹn chờ đợi 2 tháng mà thôi, liền rốt cuộc không chịu nổi, nơi đó. Tụ tập quá nhiều đáng sợ nhân vật, cho dù là chúng ta ở nơi đó, cũng chỉ là thuộc về tầng dưới chót nhân vật thôi. Thiên tà Minh Nguyệt nói đến phần sau, đôi mắt có chút ảm đạm. Ở vào tầng dưới chót nhân vật. Lâm Hảo trong lòng hơi chấn động một chút. Vô luận là thiên tà Minh Nguyệt vẫn là ma sát, bây giờ đều đã đạt đến người đồng lứa đỉnh phong, dù là đặt ở trung hoang bên trong cũng là đứng hàng cùng thế hệ tuyệt đỉnh nhân vật, nhưng là tại thần linh chiến trường, vậy mà thuộc về tầng dưới chót, cái kia thần linh chiến trường nên có dạng gì tồn tại. Ở vào trung hoang thần bí thần linh chiến trường, khiến cho Lâm Hảo không khỏi sinh lòng hướng tới, có lẽ đây mới thực sự là ở vào đỉnh phong nhất của thế giới này vị trí, nếu như có thể còn sống rời đi, sinh thời nhất định phải đi kiến thức một phen. Không nghĩ tới hai người này đều bảo lưu lại áp chủ bài, nguyên bản ta còn tưởng rằng dựa vào thần linh uy năng đủ cùng bọn hắn chống lại, hiện tại xem ra chưa hẳn chỉ có ta thu hoạch được cơ duyên mà thôi, hai người này đều có cơ duyên của mình. Mà lại tựa hồ không thua ta. Lâm Hảo thầm nghĩ. Đại hoang thế giới tồn tại rất nhiều cơ duyên. Lâm Hảo tu luyện đến nay cũng thu được không ít. Vốn cho là mình đã đủ để che đậy cùng thế hệ. Mà tại cùng thiên tà Minh Nguyệt hai người tiếp xúc sau đó. Mới ý thức tới lá bài tẩy của đối phương chưa hẳn so với chính mình ít. Cũng chưa chắc so với chính mình yếu. Theo hỏa hoàng chi huyết lấy ra. Tư không phảng phất đều muốn bị thiêu đốt, thiên tà Minh Nguyệt đem điểm tại mi tâm của mình bên trên, lập tức lòng bàn chân lên cao bốc lên mãnh liệt cực diễm, so với nguyên bản phát cực diễm uy lực, phải cường đại gấp 100 lần trở lên. Yêu linh dịch, hỏa hoàng chi huyết, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi thật làm cho ta cảm thấy giật mình. Tiền nhiệm thiên ma khô nói ra. Giờ phút này thanh âm của hắn mang theo một tia ngưng trọng, hiển nhiên đối yêu linh dịch cùng hỏa hoàng chi huyết đều có chút kiêng kỵ. Nào chỉ là để ngươi giật mình, còn muốn cho ngươi chết. Ma sát cùng thiên tà Minh Nguyệt đồng thời xuất thủ. Ẩm chứa yêu linh dịch cánh tay phải đưa ra ngoài, giống như từ vô tận thâm uyên nhô ra ma thủ, tư không đã bị vồ nát, yêu linh dịch tản mát ra một số màu xanh biếc gợn sóng. Những này gợn sóng rơi vào cách đó không xa tinh trụ bên trên, chỉ gặp những cái kia cứng cỏi vô cùng tinh trụ tại chạm tới gợn sóng nháy mắt, như là tuyết trắng gặp được liệt diễm, lập tức hóa tan, liền ngay cả phong cấm ở bên trong thánh chủ hài cốt, đều bị hóa tan mất. Thiên tà Minh Nguyệt cực diễm những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều vô thanh vô tức biến thành viêm tinh, liền ngay cả thánh chủ hài cốt đều bị phong cấm ở, cũng đốt thành tro bụi. Không tệ. Đủ để cho ta thi triển ra toàn lực. Tiền nhiệm thiên ma khu đồng tử lộ ra ngưng trọng, hai tay bỗng nhiên đẩy ra, toàn thân trên dưới khuấy động màu đen lưu doanh chảy đến trên hai tay, mà ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía Lâm Hảo kẻ đến sau, nhìn cho kỹ, đây mới là thái cổ thiên ma khu chân chính điểm mạnh. Thiên ma cửu vẫn, chín đạo bản thể cực uy quán thâu, gấp 500 lần trở lên tăng phúc. Khiến cho tiền nhiệm thiên ma khu trên người thể phách uy bộc phát đến cực hạn. Cùng lúc đó, hai con mắt của hắn lóe ra thần quang mang, toàn thân màu đen lưu doanh phóng đại, kinh khủng tuyệt luôn ma tính hiện lên tại trên da rẻ của hắn, khuấy động lên hơn 100 vạn điểm đen. Những này điểm đen như là thật nhỏ vòng xoáy giống như thiên ma bất diệt thể. Tiền nhiệm thiên ma khu hét lớn một tiếng. Hơn 100 vạn điểm đen bỗng nhiên ngưng tụ đến trong cơ thể của hắn, mà cổ thể thì tỏa ra làm người sợ hãi quang, về phần thiên ma cửu vẫn uy, lại toàn bộ hóa vào thân thể bên trong. Tất cả thể phách lực lượng tại thân thể bên trong vận chuyển, oanh, cực diễm sụp đổ, thiên tà minh nguyệt cánh tay phải kém chút bị đánh rách tả tơi, cường tuyệt lực lượng đem hắn đánh bay mà ra, may mắn có ba thanh kiếm ngăn tại phía trước. Mà ma sát yêu linh dịch đã rơi vào tiền nhiệm thiên ma khu trên người, bất quá hắn cũng là bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, tranh thủ thời gian lấy ra huyền vũ thần thuẫn, nhưng cả mặt thuẫn chỉ là ngăn cản một chút, liền triệt để sụp đổ, mà dư uy lại là đem hắn ném đi ra ngoài. Lại nhìn tiền nhiệm thiên ma khu, ngực bị yêu linh dịch thôn phệ bực này ngay cả tinh chủ đều có thể trong nháy mắt tan đi đáng sợ đồ vật. Lại chỉ đem tiền nhiệm thiên ma khu làn ra đốt nước mà thôi, ngay cả huyết nhục đều không thể xâm nhập. Ngay cả yêu linh dịch đều không thể làm bị thương hắn, đây mới là thái cổ thiên ma khu chân chính chỗ đáng sợ. Thiên ma bất diệt thể, đây là tiểu thành thái cổ thiên ma khu mới có năng lực công phòng nhất thể, ngay cả đạo khí đều có thể đánh nát. Mà phòng ngự càng là kinh người, trừ phi là thánh chủ xuất thủ, không phải khó mà bị thương đến hắn. Thiên tà minh nguyệt hai người cố nén thương thế bò lên, nhìn về phía tiền nhiệm thiên ma khu ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Tiền nhiệm thiên ma khu cường đại, đã xa xa vượt qua dự liệu của bọn hắn. Thiên ma bất diệt thể vừa ra thể phách đã viễn siêu đạo khí, trừ phi mang theo đại đạo khí, không phải đem khó mà bị thương đến tiền nhiệm thiên ma khu thể phách đạt tới trình độ này, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Thế thì còn đánh như thế nào? Thiên tà minh nguyệt hai người cơ hồ dùng hết toàn lực, đều chỉ có thể tại tiền nhiệm thiên ma khu trên ngực lưu lại một bị thương mà thôi. Muốn diệt sát người này tỷ lệ bằng không, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy tiền nhiệm thiên ma khu tụ tập thái cổ đệ nhất chiến thể. Các ngươi giúp ta ngăn trở hắn một lát, cho ta nửa khắc đồng hồ thời gian, ta có biện pháp diệt sát hắn. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Ngươi có biện pháp? Nửa khắc đồng hồ, thử một chút xem sao. Nghe được Lâm Hạo còn có biện pháp, thiên tà minh nguyệt hai người lập tức dấy lên hy vọng. Giờ phút này bọn hắn đã không còn cách nào khác, chỉ có thể thử một lần. Không phải chờ đợi bọn hắn sẽ là bị tiền nhiệm thiên ma khu truy sát, bọn hắn cũng không cho rằng dựa vào tự thân thân thể bị trọng thương có thể trốn qua truy sát. Coi như thật trốn khỏi, cái kia tự thân nguyên bản cổ thể cũng sẽ triệt để đánh mất, liền không còn có cơ hội thu hoạch được thái cổ đệ nhất chiến thể. Lúc này, thiên tà minh nguyệt hai người lại lần nữa ra tay, bất quá bọn hắn không có cường công, mà là lấy ra kiện thứ hai đạo khí, đây là bọn hắn sau cùng lá bài tẩy. Thiên tà minh nguyệt trong tay chính là một cái màu đen cái lồng, mà ma sát thì là mâm tròn. Hai thứ này đều là bọn hắn từ thần linh chiến trường lấy được đạo khí, chính là vạn cổ tuế nguyệt luyện chế ra tới, so với bây giờ đạo khí muốn cứng cỏi được nhiều. Phùng! Màu đen cái lồng ném ra, lập tức tích tích chuyển động, hóa thành một cái to lớn phủ thân. Ngăn tại phía trước nhất, mà thiên tà minh nguyệt điều khiển ba thanh kiếm hoàng đứng ở trước người mình, ma sát cũng ném ra mâm tròn, vật này chính là công sát đạo khí. Nhưng là tiền nhiệm thiên ma khu thể phách quá kinh khủng, ngay cả yêu linh dịch cũng khó khăn tổn thương, cho nên hắn để mà làm phòng ngự. Lúc này, Lâm Hạo lấy ra màu đen cái rùi, vật này chính là từ kim khí thế gia hỏa bào tôn vương trong tay lấy được linh hồn chi khí, tại nó sau khi xuất hiện, lập tức khuấy động ra mãnh liệt linh hồn ba động. Đây là linh hồn chi khí. Thiên tà minh nguyệt hai người kiến thức bất phàm, một cách liền nhận ra vật này, trong ánh mắt lập tức lộ ra vui mừng. Linh hồn chi khí cực kỳ hiếm thấy, cùng bình thường đạo khí khác biệt, nó chuyên môn công sát người khác hồn phách. Tiền nhiệm thiên ma khu có được kinh người thể phách không giả, nhưng là hồn phách của hắn chưa hẳn như là thể phách mạnh mẽ như vậy, coi như không cách nào diệt sát hồn phách của hắn, cũng đủ làm cho hắn hồn phách bị hao tổn. Hồn phách chính là nhân thể ảo diệu nhất đồ vật, mà hắn cực kỳ yếu ớt, một khi bị hao tổn, đối tự thân ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến tự thân ý thức cùng ký ức. Hồn phách bị thương, biến thành ngớ ngẩn đều là bình thường, có chút bị thương, thậm chí có thể làm cho tuyệt đại cường giả triệt để ngủ say, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại, trở thành người chết sống lại. Nhìn thấy màu đen cái rùi, tiền nhiệm thiên ma khu rốt cuộc thong dong không nổi, con ngươi của hắn lóe ra nồng đậm ý sợ hãi cùng kiêng kỵ. Còn sống nhiều như vậy năm, hắn tự nhiên rõ ràng linh hồn chi khí chỗ đáng sợ, trực kích hồn phách căn bản là không có cách tránh né, trừ phi hồn phách vô cùng cường đại. Oanh! Tiền nhiệm thiên ma khu lần thứ nhất xuất thủ trước. Kinh khủng thể phách lực lượng trùng kích mà ra, hung hăng nện ở màu đen phủ thân bên trên. Bành! Màu đen phủ thân rung động kịch liệt, suýt nữa bị đập bay, chẳng qua vật này chính là viễn cổ đạo khí. So với bây giờ đạo khí cứng cáp hơn, thiên tà minh nguyệt ngậm máu nhẫn thủ lấy, bởi vì hắn biết nhất định phải chống đỡ. Cùng lúc đó, ma sát tiến lên, dùng mâm tròn hỗ trợ triệt tiêu một phần lực lượng. Lâm Hảo không có lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian, đem tâm thần đầu nhập vào màu đen cái rùi bên trong, bởi vì hắn chưa bao giờ dùng qua vật này, cho nên không biết nên như thế nào sử dụng. Vốn là tính toán đợi có thời gian lại nghiên cứu, bây giờ hắn chỉ có thể trong lúc vội vã dùng tới. Tiền nhiệm thiên ma khu xuất thủ, hiển nhiên vật này đối với người này uy hiếp cực lớn, thậm chí có thể đem diệt sát. Lâm Hảo không nói một lời, toàn bộ tâm thần cùng cảm giác đặt ở màu đen cái rùi bên trên, tinh tế trải nghiệm vật này. Đáng tiếc hỏa bào tôn vương không có để lại thao túng vật này phương pháp. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn đến tìm tòi. Uy năng. Lâm Hảo nếm thử triệu tập một điểm uy năng rót vào, nhưng lại như là châu đất xuống biển, không có một chút sinh tức. Hẳn là vật này không phải dùng uy năng điều động. Lâm Hảo suy tư một chút, đem cương thức rót đi vào, vẫn như cũ như là nguyên bản, không có bất kỳ cái gì gì động. Uy năng không được, cương thức cũng không được. Cần đặc thù khẩu quyết. Lâm Hảo nghĩ thầm, thời gian tại từng phút từng giây trôi qua, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Cút cho ta. Tiền nhiệm thiên ma khu gầm thét, kinh khủng thể phách lực lượng đập vào màu đen phủ thân bên trên. Thiên tà minh nguyệt tại chỗ bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, mà màu đen phủ thân bắt đầu xuất hiện một chút vết rách. Mặc dù vật này cứng cỏi vô cùng, nhưng cũng phải nhìn người xuất thủ là người phương nào. Ma sát cấp tốc huy động mâm tròn, đạo khí uy hóa thành vô số mâm tròn che chắn tại phía trước, nhưng theo tiền nhiệm thiên ma khu va chạm, những này mâm tròn toàn bộ bị đụng nát, ngay cả ma sát trên tay mâm tròn đều kém chút sụp đổ, mà hắn thì bị đâm đến nội tạng đều muốn phun ra. Đáng sợ! Tiểu thành thái cổ thiên ma khu phát huy ra chiến lực quá kinh khủng, ngay cả viễn cổ đạo khí đều khó mà chống cự. Lâm Hảo! Còn chưa tốt. Chúng ta không ngăn được. Thiên tà minh nguyệt cắn răng điều khiển màu đen phủ thân. Giờ phút này thương thế của hắn đã chạm đến tạng phủ. Nếu là nặng hơn nữa một chút, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc. Bây giờ hắn nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ một kích. Lâm Hảo không có lên tiếng, mà là tiếp tục nghiên cứu. Thế nhưng là tùy ý hắn như thế nào rót vào uy năng cùng cương thức, đều không thể dẫn phát linh hồn chi khí. Linh hồn chi khí, lại dùng uy năng cùng linh thức đến điều khiển, nguyên lai ngươi không hiểu dùng nó, hại ta không công lo lắng. Kẻ đến sau, ngươi quá ngu xuẩn, chỉ có bực này linh hồn chi khí sẽ không dùng, liền đem nó dâng hiến cho ta đi. Tiền nhiệm thiên ma khu phá tan thiên tà minh nguyệt, tính cả màu đen phủ thân cũng nổ tung, một tay chụp vào Lâm Hảo. Cái tay này ngay cả đạo khí đều có thể đập vụn, chớ nói chi là Lâm Hảo thể phách chỉ có bán đạo khí. Mắt thấy sát cơ tiến đến, Lâm Hảo không có tránh né, mà là kinh ngạc ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy tiền nhiệm thiên ma khu. Hắn không phải là bị cái tay này chấn nhiếp, mà là bị vừa rồi câu nói kia đánh thức. Đúng, linh hồn chi khí cùng đạo khí khác biệt, tự nhiên không thể dùng uy năng cùng linh thức điều khiển, đã nó trực kích hồn phách, như vậy nó sử dụng chính là lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn. Lâm Hảo vừa nghĩ đến đây, não hải hiện lên một đạo minh ngộ, ngay tại trong chốc lát, hắn bắt lấy đến cái này một tia linh quang, mà yên lặng tại thức hải bên trong thần linh chi hồn, bỗng nhiên rung động lên, một cỗ lực lượng linh hồn, xuyên thấu qua thức hải quán thâu mà ra. Phùng. Màu đen cái rùi tại lực lượng linh hồn quán thâu dưới, phát ra làm cho người hồn phách cũng vì đó run sợ vù vù. Cùng lúc đó, Tiền nhiệm thiên ma khu bàn tay vỗ xuống. Lâm Hảo con ngươi bỗng nhiên lấp lóe, đứng im không nổi, màu đen cái rùi đột nhiên biến mất. Hư không chỉ để lại một đạo làm cho người hồn phách rung động tia sáng trong nháy mắt, xuyên thấu tiền nhiệm thiên ma khu cái trán tiến nhập trong thức hải, mà giấu ở chỗ sâu nhất hồn phách lập tức bị màu đen cái rùi đâm xuyên qua. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. Cổ ma huyết mạch. Đủ để đập nát đạo khí bàn tay tại tụ tập Lâm Hảo còn có 3 tấc khoảng cách thời điểm, ngạnh sinh sinh ngừng lại, cho dù không có bị trực tiếp vỗ trúng, nhưng dư uy vẫn là tuôn ra mà đến. Nguy cơ sinh tử ở giữa, Lâm Hảo giơ lên tiểu đỉnh ngăn tại trước người. Cạch, tiểu đỉnh bị đập run lên bần bật, triệt tiêu hơn phân nửa thể phách uy, nhưng vẫn là có một bộ phận rơi vào Lâm Hảo trên người, mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng cái này thể phách uy lại là cường đại đến cực điểm. Lâm Hảo cảm giác tựa như là bị cự chùy hung hăng nện ở trên ngực, giống như chui vào thể nội, thể phách uy cơ hồ muốn đem hắn xé nát. Cả người bị quăng ra ngoài, nện ở một tòa phong ấm tinh trụ bên trên. Thời khắc này Lâm Hảo toàn thân che kín vết rách, máu tươi chảy ngang, ngay cả nội tạng đều bị chấn vỡ một số, bị thương không nhẹ. Kém một chút. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, còn kém một chút xíu, nếu không phải kịp thời đem tiểu đỉnh ngăn tại trước người lời nói. Chỉ sợ dư uy sẽ đem hắn chấn động đến vỡ nát. Tiền nhiệm thiên ma khu bước ra một bước. Lâm Hảo tâm lập tức nâng lên cổ họng, như vậy cũng chưa chết. Đúng lúc này, hai mắt trợn trừng tiền nhiệm thiên ma khu bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng, như là một ngọn núi lớn rơi đập trên mặt đất, sinh cơ hao hết, hiển nhiên đã chết, mà bước ra một bước kia chỉ là quán tính tác dụng mà thôi. Hô! Lâm Hảo phun ra một ngụm chọc khí, dán tại cổ họng tâm mới thoáng rơi xuống. Nếu như tiền nhiệm thiên ma khu không chết, cái kia bị chết sẽ là mình. Hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc trước, hắn không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Tiền nhiệm thiên ma khu quá mạnh, dù là ba người liên thủ, thậm chí áp chủ bài ra hết cũng khó khăn tổn thương. Nếu không phải tại hỏa bào tôn giả trên tay lấy tới cái này linh hồn chi khí, chỉ sợ kết quả sẽ hoàn toàn thay đổi. Tranh thủ thời gian lấy ra đỉnh cấp chữa thương đan dược, Lâm Hảo nuốt xuống. Đột nhiên, tiền nhiệm thiên ma khu trên người màu đen lưu doanh chậm rãi chuyển động, ba khỏa kỳ lạ hạt châu từ trên người hắn lưu chuyển mà ra, ở giữa hạt châu đen nhánh vô cùng, phía trên hiện đầy huyền ảo đến cực điểm đường vân. Mà còn lại hai khỏa, phân biệt là tím đen cùng màu mực, đều như thế có huyền ảo đường vân tồn tại. Hạt châu cũng không phải là cố định, bọn chúng khi thì như là chất lỏng chậm rãi lưu chuyển, lại như khí thể bay lên, lộ ra có chút thần dị. Ma ấm cùng hai loại cổ thể truyền thừa. Lâm Hảo con ngươi lập tức co rụt lại. Không chỉ là hắn, còn lại ba đạo ánh mắt cũng đầu tới, rõ ràng là thiên tà minh nguyệt cùng ma sát, còn có ở vào cách đó không xa tử hồ. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào cái này ba khỏa hạt châu bên trên, thần sắc lập tức biến ảo chập chờn, thậm chí còn có thật sâu chờ mong cùng nóng rực. Mọi người ở đây mục đích là cái gì? Tự nhiên là ma ấm cùng hai loại khác truyền thừa không thể nghi ngờ. Tiền nhiệm thiên ma khu vừa chết, ba người nguyên bản liên thủ quan hệ lập tức tan rã. Tại thời khắc này, không ai sẽ nhớ tới trước đó liên thủ tình nghĩa. Dù sao, ba người chỉ là bởi vì cộng đồng mục đích mà liên thủ, cũng không phải là cùng chung chí hướng, hay là cái gọi là hữu nghị. Ba người căn bản liền sẽ không tồn tại bất luận cái gì hữu nghị, trừ phi trong đó hai người từ bỏ cổ thể truyền thừa, không phải vĩnh thế sẽ vì tranh đoạt thái cổ đệ nhất chiến thể mà cả đời là địch. Thế nhưng là, ai sẽ từ bỏ? Không ai. Vô luận là Lâm Hảo, vẫn là thiên tà minh nguyệt cùng ma sát, đều không có từ bỏ khả năng. Huống chi, ba người giờ phút này đều có thương tích trong người, đều có nhất định cơ hội có thể đoạt được cái này ba khỏa hạt châu. Nếu là có thể thu nạp cái này ba khỏa hạt châu, tuyệt đối có thể tề tụ thái cổ đệ nhất chiến thể. Chiến đấu chân chính, giờ phút này mới bắt đầu. Ba vị số mệnh bên trong đối thủ, rốt cuộc tại lúc này dẫn nổ tự thân số mệnh, vì thái cổ đệ nhất chiến thể xuất thủ. Hưu! Ma sát dẫn đầu động thân, như là sắc bén quang hoàn, xuyên thấu hư không. Còn muốn đoạt lại. Nằm mơ! Thiên tà Minh Nguyệt hai mắt bỗng nhiên vừa mở, mi tâm bắn ra hai bó cực diễm, phân biệt nhằm vào ma sát cùng Lâm Hảo hai người. Đây là áp xúc đến cực hạn cực diễm, ẩn chứa uy lực, so với trước đó kinh khủng hơn. Cực diễm nổi lên hiện ra hỏa hoàng hình thái, hiển nhiên đây mới là thiên tà Minh Nguyệt chân chính sát chiêu, hắn một mực chưa hề dùng tới, liền là đang chờ đợi lúc này. Nhìn thấy cực diễm, ma sát sắc mặt hơi đổi một chút, chợt khóe miệng lướt lên một vòng đường cong. Thiên tà Minh Nguyệt, ngươi thật sự cho rằng chỉ có chính ngươi lưu lại một chiêu. Muốn diệt sát ta, ngươi còn rất sớm. Đang khi nói chuyện, hắn cánh tay phải vung vẩy, chỉ gặp một đoàn chất lỏng màu bích lục hiện hiện, rõ ràng là yêu linh dịch, so với trước đó càng thêm nồng đậm. Chỉ gặp hắn năm ngón tay mở ra, yêu linh dịch dường gì lan tràn mà ra. Phóng tới cái kia một chùm cực diễm, lập tức bị yêu linh dịch bao lấy. Cả hai có chút rung động, đồng thời tiêu trừ, chẳng qua phản chấn tới lực lượng, lại là chấn động đến ma sát cùng thiên tà Minh Nguyệt hai người sắc mặt trắng bệch, thương thế so với trước đó nặng một số. Lúc này, một trận đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, chỉ gặp Lâm Hảo trên người hiện ra vô cùng cường đại thần linh lực lượng. Khắp thiên phạt lôi nước vọt khắp quanh thân, kích xạ mà đến cực diễm, lập tức bị phạt lôi oanh thành mảnh vỡ, mà Lâm Hảo chỉ là bị chấn động đến hướng về sau lui lại mấy bước. Liên tiếp xuất thủ đối phó hai cái, thiên tà Minh Nguyệt cũng không chịu nổi, một ngụm máu kém chút phun ra, bị hắn ngạnh sinh sinh ngậm trong miệng. Thần linh uy! Hắn thần linh huyết mạch! Làm sao lại như thế nồng hậu dày đặc? Ma sát cùng thiên tà Minh Nguyệt hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lâm Hảo trên người thần linh uy khí tức đã cho bọn hắn mang đến lớn lao uy hiếp. Trừ cái đó ra, Lâm Hảo còn có thái cổ thiên ma khu, mà hai người bọn họ cổ thể đã sớm bị tước đoạt, bàn về thực lực rõ ràng rơi xuống hạ phong. Không có nhiều lời, hai người nhao nhao xuất thủ, không phải Lâm Hảo bằng vào lấy thái cổ thiên ma khu cường hoành cùng thần linh uy cũng đủ để áp chế bọn hắn hai người, cho nên bọn hắn trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán, trước liên thủ đối phó Lâm Hảo. Đối với hai người liên thủ, Lâm Hảo không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, nuốt đỉnh cấp đan dược về sau, thương thế của hắn đã khôi phục năm thành, trong đó có thái cổ thiên ma khu khôi phục phụ trợ ở bên trong. Tại trên thương thế, ma sát cùng thiên tà Minh Nguyệt rõ ràng không thể so với mình thương thế nhẹ. Cực diễm cùng yêu linh dịch đánh tới. Lâm Hảo mặt lộ vẻ ngưng trọng, hai loại đồ vật lực sát thương đều rất khủng bố. Trừ phi có được tiền nhiệm thiên ma khu thể phách có lẽ còn có thể ngăn trở, nhưng giờ phút này hắn lại không thể dính vào. Lúc này phất tay đánh ra phạt lôi, ẩn chứa thần linh uy phạt lôi cùng cực diễm cùng yêu linh dịch đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Đột nhiên, một đạo tử quang phóng tới, ngăn tại Lâm Hảo bên cạnh thân, đem dư uy đánh tan không ít, còn lại cũng bị tử quang đã nhận lấy, rõ ràng là tử hồ xuất thủ. Nhìn thấy tử hồ xuất thủ, thiên tà Minh Nguyệt hai người sắc mặt càng thêm khó coi, lúc đầu bọn hắn đã mất đi cổ thể về sau, liền không chiếm ưu thế, hiện tại lại có tử hồ nhúc tay, bọn hắn chiếm lấy cái kia hai khỏa cổ thể truyền thừa cùng ma ấm cơ hội cực kỳ nhỏ bé. Hai vị còn cần tiếp tục đánh xuống. Có tử hồ tương trợ, Lâm Hảo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lâm Hảo, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định. Hai người các ngươi đều đừng cãi cò, các ngươi đã mất đi cơ hội. Thiên tà Minh Nguyệt bỗng nhiên cười nói. May mắn ta lưu lại một tay, chỉ sợ các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Thái cổ đệ nhất chiến thể để cho ta đến kế thừa, hỏa hoàng chi hồn, ra. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn hợp lại, toàn thân trên dưới kích phát ra cường đại cực nóng hỏa diễm, chỉ gặp ở phía sau hắn nổi lên một đầu to lớn hỏa hoàng, phảng phất sống. Cái này hỏa hoàng tràn đầy khí tức kinh khủng, nhấc lên khí lãng càng đem một số tiểu nhân phong ấm tinh trụ đều hỏa táng. Ngươi chẳng lẽ thu được một đầu hỏa hoàng thi thể? Ma sát sắc mặt triệt để thay đổi, tuyệt đối không nghĩ tới thiên tà minh nguyệt sẽ có được hỏa hoàng chi hồn, đây cũng không phải là bình thường đồ vật, chính là hỏa hoàng thật hồn biến thành. Hỏa hoàng được xưng là chấp trưởng thế gian hỏa diễm thần đều không đủ, mà hỏa hoàng đáng sợ nhất không phải cực diễm, mà là nó hồn có thể thiêu đốt thế gian hết thảy hư ảo cùng dù quái đồ vật, mà hỏa hoàng chi hồn ẩn chứa lực lượng là trực tiếp bị bỏng hồn phách. Tại hỏa hoàng hồn diễm phía dưới, tử hồ cùng ma sát hai người hồn phách truyền ra bị bỏng cảm giác đau, đây là nguồn gốc từ tại hồn phách bị bỏng so với thân thể bị bỏng đáng sợ hơn, mà lâm hảo thần linh chi hồn còn tốt một số, nhưng lại còn có thể cảm giác được vô cùng cực nóng, tựa như muốn làm trận bốc cháy lên giống như. Tại hỏa hoàng chi hồn uy hiếp dưới, lâm hảo ba người hồn phách ở vào thiêu đốt bên trong, hồn phách khống chế ý thức. Bây giờ bị thiêu đốt, căn bản là không cách nào khống chế ý thức, mà ba người cũng bị ổn định ở tại chỗ. Cho nên ta nói, các ngươi không tranh nổi ta, nể tình mọi người nhận biết một trận, ta liền lưu các ngươi một đầu sinh lộ, chẳng qua các ngươi cổ thể sẽ bị ta tước đoạt, bao quát thái cổ thiên ma khu, chỉ có như vậy, mới có thể để cho ta đúc thành thần đạo cảnh giới trở lên thái cổ đệ nhất chiến thể con đường. Thiên tà minh nguyệt chậm rãi đi tới, trên mặt tràn đầy tự tin và ngạo ý, tại hỏa hoàng chi hồn dưới, không ai có thể cùng hắn tranh chấp, cho dù là có thần linh huyết mạch lâm hảo cũng giống vậy, thần sắc của hắn ẩn chứa ý cười. Tùy ý ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ có dấu đáng sợ như vậy đòn sát thủ, vốn là lâm hảo có rất lớn cơ hội đoạt được, bây giờ cơ hội này đã khống chế trong tay thiên tà minh nguyệt. Ba vị các ngươi liền hảo hảo chứng kiến ta hóa ra thái cổ đệ nhất chiến thể đi. Thiên tà minh nguyệt hướng phía ma ấm cùng hai khỏa truyền thừa bắt tới. Thiên tà minh nguyệt. Ma sát nghiến răng nghiến lợi. Xong. Tử hồ ánh mắt ảm đạm xuống. Cho ta động. Lâm hảo liều mạng thôi động thần linh chi hồn, nhưng là tại hỏa hoàng chi hồn hạn chế dưới, căn bản là không cách nào động đậy, hắn cảm giác được. Mình thần linh chi hồn có thể kháng cự hỏa hoàng chi hồn, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn không hiểu được vận dụng. Mắt thấy thiên tà minh nguyệt sắp bắt được ma ấm cùng hai khỏa truyền thừa, tầng thứ 5 đột nhiên rung động kịch liệt lên, oanh một tiếng tiếng vang, tầng thứ 5 đỉnh chóp phá vỡ một cái động lớn, một đạo đáng sợ đến cực điểm cột sáng từ trên cao rơi xuống, những nơi đi qua. Vô luận là tinh bích vẫn là du đáng tại bốn phía thánh chủ cấp độ gì tu đều tại trong cột ánh sáng biến thành cho bụi, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Khuấy động mở cuồn cuộn lực lượng, lan tràn ra thiên tà minh nguyệt trên người hỏa hoàng chi hồn kém chút bị chấn diệt, đúng lúc này thiêu đốt chói buộc tránh thoát. Cơ hội. Lâm hảo ánh mắt ngưng tụ tránh thoát chói buộc về sau toàn lực vận chuyển thần linh uy. Mạch máu trong người bên trong thần linh lực lượng toàn bộ bị điều động đi ra, cả người hóa thành tật lôi, chớp mắt đi vào thiên tà minh nguyệt trước người, năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, hướng phía ma ấm cùng hai khỏa truyền thừa bắt tới. Ngươi muốn chết? Thiên tà minh nguyệt kịp phản ứng, nhìn thấy lâm hảo đột nhiên xuất hiện cũng cướp đoạt, lúc này giận tím mặt, một trường vỗ ra cực diễm xì xì thiêu đốt. Ngay tại lâm hảo ngón tay chạm tới ma ấm cùng hai khỏa truyền thừa nháy mắt, một trường kia vừa vặn đập vào trên lưng của hắn, kinh khủng cực diễm lực lượng chấn nhập thể nội, nguyên bản liền có thương tích trong người hắn, lập tức bị đập đến phun ra một ngụm máu lớn, máu tươi rơi vào ma ấm cùng hai khỏa truyền thừa bên trên. Đột nhiên, ma ấm cùng hai khỏa truyền thừa tản mát ra một loại hằng cổ mới đặc hữu khí tức, đó là một loại cực kỳ đặc biệt khí tức. Theo huyết dịch đánh vào lâm hảo thể nội, mà hắn nguyên bản hỗn tạp huyết mạch bên trong, lại xuất hiện một loại đen kịp vô cùng kỳ lạ huyết mạch. Một trưởng này mặc dù không muốn lâm hảo mệnh, nhưng lại kém chút đánh chết hắn, thân thể đâm vào tinh bích bên trên, đem tinh bích xô ra một cách động lớn. Thiên tà minh nguyệt thuận tay đem ma ấm cùng hai khỏa truyền thừa vứt trong tay, đang muốn tiến đến diệt sát lâm hảo, bỗng nhiên cái kia cố kinh khủng đến cực điểm lực lượng khí tức lại lần nữa xuất hiện, vừa rồi cột sáng đánh xuyên tầng thứ 5, ngay cả thánh chủ cấp độ gì tu đều diệt sát, nếu là bị oanh chúng, nói không chừng sẽ bị tại chỗ diệt sát, Lúc này hắn từ bỏ tính toán ra tay, cấp tốc quay người rời đi. Dù sao, ma ấm cùng hai khỏa truyền thừa đều nắm bắt tới tay. Về phần ma sát, nhìn thấy thiên tà minh nguyệt rời đi, hắn cắn răng, cuối cùng rơi vào trong bóng tối, biến mất ngay tại chỗ. Lâm Hạo, Tử Hồ khôi phục lại về sau, cấp tốc xông đi lên, khi thấy Lâm Hạo thương thế, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn giờ phút này thương thế đã nặng đến cực hạn, chẳng qua còn tốt, hắn thể phách kinh người. Còn có một hơi tại, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Chỉ là, Lâm Hạo lâm vào trong hôn mê, hoàn toàn không biết chuyện còn lại, mà trong cơ thể hắn, tân sinh cổ quái hắc sắc huyết mạch, đang lặng yên thôn phệ còn lại huyết mạch, liền ngay cả tiềm ẩn tại chỗ sâu nhất hiên viên thần vương huyết mạch đều đã bị kinh động. Cổ ma huyết mạch, tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 729. Thần linh giáng lâm. Nếu là có người giờ phút này nổi thì Lâm Hạo sâu trong thân thể khẳng định sẽ rất là chấn kinh, bởi vì cái kia một sợi tân sinh huyết mạch đang thôn phệ lấy hắn nguyên bản huyết mạch, bao quát ẩn chứa thần linh huyết mạch đều bị nó một chút xíu thôn phệ lấy. Lúc này, một cỗ ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng huyết mạch xông ra, đạo này huyết mạch tràn đầy thần linh vương giả uy thế, đây là hiên viên thần vương huyết mạch, nó tựa như là cuồn cuộn vô tận đại dương mênh mông giống như, mà cái kia một đạo tân sinh huyết mạch tựa như là chảy nhỏ giọt chảy xuôi tiểu hà, tùy thời đều có thể sẽ bị hiên viên thần vương huyết mạch thôn phệ. Thế nhưng là, khiến cho người khó có thể tin chính là, cái này tân sinh cổ ma huyết mạch lại không sợ cuồn cuộn như biển hiên viên thần vương huyết mạch, chẳng những tới rằng co, hơn nữa còn trái lại trùng kích hiên viên thần vương huyết mạch, nó tuy nhỏ yếu, nhưng là tính bền dẻo lại là kinh người vô cùng. Mà lại nó còn ẩn chứa ngay cả hiên viên thần vương huyết mạch đều tim đập nhanh khí tức, đó là một loại trời sinh liền tồn tại khắc chế khí tức. Cho dù là từ hiên viên thần vương trực tiếp truyền xuống huyết mạch đều không thể chống lại, đây là nguồn gốc từ tại cổ xưa nhất một chi thần bí nhất huyết mạch, cũng là hồng hoang sinh ra lúc ban sơ huyết mạch. Hiên viên thần vương huyết mạch bị liên tiếp va chạm sau đó, rốt cuộc lựa chọn rút lui, đắm chìm vào Lâm Hạo thể nội chỗ sâu nhất, không còn dám cùng cổ ma huyết mạch chống lại. Mà cổ ma huyết mạch đang một chút xíu thôn phệ lấy còn lại hỗn tạp huyết mạch, dùng cái này đến lớn mạnh tự thân. Mà thái cổ thiên ma khu đang bị nó một chút xíu hóa tan, tại cái này thần bí huyết mạch lực lượng kinh người dưới, cho dù là thái cổ ma thể cũng khó có thể chống lại. Giờ phút này, Lâm Hạo cảm giác được mình phảng phất rơi vào vực sâu vô tận bên trong, thân thể một mực đang hướng xuống rơi xuống. Từng đạo luân hồi không ngừng hiện hiện, hắn lại như là đã rơi vào vô tận kiếp trước, thời gian cùng không gian đang không ngừng rút lui, các loại mơ hồ hình chiếu không ngừng hiện hiện. Lịch sử. Đó là lịch sử quay lại, từ nơi này thời đại nhảy đến 1 vạn năm trước, sau đó lại đến 2 vạn năm trước, mỗi 1 vạn năm đều là trong nháy mắt, sau đó vạn cổ thời đại, yêu thánh thời đại. Viễn cổ thời đại mãi cho đến thần bí nhất thái cổ thời đại cùng sớm nhất thời đại hồng hoang. Bành! Lâm Hạo cảm thấy mình rơi đến trong cùng nhất, thân thể run lên bần bật. Hắn vừa tỉnh lại, không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn, tựa như là một giấc mộng giống như. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi sợ ngây người. Đây là đen kịt một màu hỗn độn bầu trời đêm. Vô số kỳ lạ quang lưu đang kích động tỏa ra đủ loại ảo diệu sắc thái. Nơi xa, vô số to lớn hình cầu tại uốn lượn, mà những này hình cầu toàn bộ chen thành một đoàn. Ẩm chứa lực lượng càng là đạt đến cực hạn. Nơi này chẳng lẽ là thương không? Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không sai, giờ phút này hắn đang trong bầu trời, mà thân ảnh của hắn phóng đại vô số lần uốn lượn tại trước mắt hắn chính là từng khỏa tinh thần. Lớn tinh thần so với đại hoang thế giới 4 vực còn muốn lớn hơn ước lần trở lên. Lúc này, một khỏa khiêu động tinh cầu hấp dẫn Lâm Hạo chú ý, không phải hắn muốn đi xem, mà là viên tinh cầu này hiện lên ở trước mắt của hắn. So sánh với còn lại tinh cầu, viên tinh cầu này to đến kinh người, cơ hồ hàm cách một ngôi sao hệ, mà tại tinh cầu bên trong, thình lình có sinh mệnh tại thai nghén, thả ra sinh mệnh lực lượng, là Lâm Hạo cả đời này lần đầu thấy được mạnh nhất. Cho dù là huyền thiên thánh chủ hoặc là nghịch thiên giả sinh mệnh ba động, ở cái này sinh mệnh ba động trước mặt, liền như là sâu kiến cùng thương không khác nhau. Khiêu động tinh cầu dần dần sáng lên, nguyên bản đục ngầu bề ngoài trở nên trong suốt, mà tại hình cầu bên trong. Thời gian dần trôi qua hiện lên một số hình dáng, khi thấy những này hình dáng đan vào một chỗ nháy mắt, Lâm Hạo triệt để bị kinh hãi, một người. Lại là một tên nam tử bị vây ở hình cầu bên trong. Không. Chuẩn xác mà nói là hình cầu dựng dục nam tử này mà vừa rồi phát giác được kinh khủng sinh mệnh ba động chính là bắt nguồn từ tên nam tử này. Tóc dài đen nhánh quét sạch nam tử quanh thân, mặt mũi của hắn tuấn tú vô cùng, thần sắc cương nghị, hơi thở phun ra nuốt vào phía dưới, lại biến thành cả viên tinh cầu mây mù, mà những này mây mù biến thành nước mưa cùng long dương. Mà hắn phát ra thanh âm, lại trở thành kinh khủng lôi minh. Đột nhiên, nam tử mở hai mắt ra, đồng tử của hắn như là thương không đen kịt, phảng phất trong thế gian hết thảy toàn bộ bị hắn thấy rõ cùng nhìn thấu, không ai có thể trốn qua thị lực của hắn, cho dù là ở vào một bên Lâm Hạo đều có loại bị triệt để xem thấu cảm giác. Cổ ma. Lâm Hạo trong đầu lập tức dần hiện ra hai chữ này. Mặc dù hắn không biết tại sao lại không hiểu xuất hiện, nhưng là hai chữ này không thể nghi ngờ là nam tử thân phận hoặc là danh tự. Oanh! Nam tử giang hai cánh tay, tinh cầu nổ tung, hắn thư triển thân thể giống như là vừa tỉnh ngủ giống như, nhìn thấy mênh mông thương không, hai con ngươi lóe lên một cái, bỗng nhiên một quyền ném ra, nguyên bản thiết chặt tinh hệ tại một quyền này của hắn phía dưới, lại bị đánh tan. Dòng giã làm lớn ra hơn 100 triệu lần. Không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng không có mảy may vang động, nhưng một màn trước mắt lại là triệt để kinh hãi Lâm Hạo. Đây là cái gì dạng lực lượng? Một quyền liền đem một tòa tinh hệ nới rộng ước lần, chẳng lẽ là thần linh? Không. Lâm Hạo gặp qua Hiên Viên Nghĩa, người này có thể so với thần linh. Liền xem như Hiên Viên Nghĩa đạt tới trạng thái đỉnh phong, cũng so ra kém nam tử này trên người một cọng tóc gáy. Người này quá kinh khủng, thoát thai từ tinh cầu bên trong, một quyền đập phá tinh hệ, bực này lực lượng đã vượt ra khỏi ngoài tưởng tượng. Đây là người có thể có lực lượng. Lâm Hạo không cách nào tưởng tượng. Có lẽ trong truyền thuyết siêu thoát luân hồi tiên có lẽ sẽ có được loại lực lượng này, chẳng lẽ tên này vì cổ ma nam tử. Liền là tiên. Rất có thể, bởi vì nam tử có lực lượng đã vượt ra thế gian phàm nhân có thể có được. Ai có thể một quyền tướng tinh hệ mở rộng ước lần? Không ai có thể làm đến. Cho dù là Lâm Hạo thấy qua thực lực mạnh nhất nghịch thiên giả, nhiều lắm là chỉ có thể đánh nát một số tinh thần thôi. Mà tinh hệ diện tích lãnh thổ bao la đến cực điểm, cho dù là nghịch thiên giả cuối cùng cả đời đều khó mà đi đến cuối cùng. Lúc này nam tử biến mất, mà một sợi không hiểu khiến người ta tim đập nhanh khí tức tràn vào Lâm Hạo thức hải bên trong, cũng tại hồn phách của hắn bên trong trầm luôn xuống tới. Ngay sau đó, tư ảnh biến mất, tựa như ảo mộng, hết thảy đều biến mất. Tựa như là mộng, nhưng lại cũng không phải mộng, bởi vì cho Lâm Hạo cảm giác thực sự quá chân thực, nam tử trên người tràn ra kinh động thương không khí tức, vẫn như cũ lưu lại tại trong thức hải của hắn. Giống như là mãi mãi cũng khó mà ma diệt ấm ký, giống như là ấm cả đời. Đột nhiên, một trận đung đưa kịch liệt đánh tới, Lâm Hạo bị bừng tỉnh, mà ý thức cũng từ vô tận trên bầu trời bị rút về thể nội. Ngươi đã tỉnh. Tử Hầu ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Ta thế nào? Lâm Hạo mở hai mắt ra, toàn thân trên dưới tràn đầy kịch liệt đau nhức, cả người xương cốt giống như là muốn triệt để cắt mất như vậy. Ngươi vừa mới bị thiên tà minh nguyệt đánh một chưởng, cực diễm rơi vào trong cơ thể ngươi, kém chút đưa ngươi đốt cháy mà chết, ta liều mạng đều không thể dập tắt, nhưng lại tại thời khắc cuối cùng, cực diễm lại dập tắt. Tử Hồ nói ra, Lâm Hạo vừa rồi tình huống có thể nói là mạo hiểm vô cùng, cực diễm nhập thể, Tăng thêm thương thế hắn cực nặng, chỉ có một hơi tồn tại, coi như tử hồ thâu nhập toàn bộ uy năng đều không thể ngăn cản cực diễm bộc phát. Mắt thấy Lâm Hạo liền phải chết, trong cơ thể hắn bỗng nhiên hiện ra một loại lực lượng kỳ lạ, lại toàn bộ đem cực diễm nuốt mất, không có cực diễm nguy hiểm cho tính mình, mới vì vậy mà khôi phục một chút. Oanh! Một trận rung động kịch liệt truyền đến, một đạo quang trụ từ trên cao đánh rớt, xuyên thủng tầng thứ 5, cho dù là phong ấm thánh chủ cứng cỏi tinh trụ, đều khó mà tiếp nhận cái này cột sáng uy lực, tại chỗ bị đánh thành cho bụi. Mà giờ khắc này tầng thứ 5 đã thủng trăm ngàn lỗ. Xảy ra chuyện gì? Lâm Hảo kinh ngạc nói. Không biết, những này đáng sợ cột sáng không ngừng rơi xuống, giống như đem khốn thiên thần lao đều xuyên thủng. Tử Hồ nói ra. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước. Ừ. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Lâm Hạo gật đầu, chống lên thân thể trọng thương, may mắn thái cổ thiên ma khu đủ mạnh hoành, nếu là đổi lại thường nhân, chỉ sợ ngay cả bò đều không đứng dậy được. Cái này cột sáng thật là đáng sợ, ngay cả tầng thứ 5 đều có thể xuyên thủng, nếu là rơi xuống trên người bọn họ, sợ rằng sẽ bị tại chỗ diệt thành tro bụi, nơi này là không thể dừng lại. Lâm Hạo không có suy nghĩ nhiều, lúc này để tử hồ vịn. Hướng phía tầng thứ 5 ra miệng chạy tới. Oanh! Một đạo càng thêm thô to cột sáng rơi xuống, trong nháy mắt đem tầng thứ 5 xuyên thủng, kinh khủng đến cực điểm khí lãng triệt để đem tầng thứ 5 phá hủy đến không còn một mảnh. Lâm Hạo cùng tử hồ bị tung bay mà ra, như là như lưu tinh, rơi đập tại một đống phế tích bên trong. To lớn lực va đập kém chút để Lâm Hạo ngất đi, may mắn tại thời khắc mấu chốt. Tử hồ dùng tổ khí ngăn cản một chút, nhưng cho dù như thế, tổ khí vẫn là bị tại chỗ làm vỡ nát. Âm âm. Khốn thiên thần lung rung động kịch liệt. Mà trên bầu trời không đen kịt một màu, phảng phất tất cả mọi thứ đều bị thôn phệ, chỉ gặp 6 tòa tinh trụ bị cất cao đến cực hạn, phân biệt ở vào hư không các nơi, lấy 6 tòa tinh trụ làm gốc nguyên, từng đạo đường vân trải rộng, hóa thành một tòa đại trận. Mà vừa rồi rơi xuống đáng sợ cột sáng, chính là tinh trụ tràn ra lực lượng đánh rớt xuống tạo thành cả tòa khốn thiên thần lung, giờ phút này bị trên bầu trời đại trận cho bao phủ. Mà tại tinh trụ đỉnh chóp, nhịp thiên giả ở vào phía trên, trong bầu trời các loại lực lượng kinh khủng không ngừng rơi vào trên người của nàng, sau đó xuyên thấu qua nàng chuyển hóa đến 6 tòa tinh trụ bên trong, những lực lượng này đến từ thương không, uy lực cực kỳ khủng bố. Cho dù là chí cao thánh chủ đều không thể chống cự, mà nghịch thiên giả lại hoàn toàn chịu đựng được. Nàng muốn làm cái gì? Tử hồ run giọng nói. Một màn trước mắt quá kinh người, nghịch thiên giả lại lấy khốn thiên thần lung thành lập được một tòa khoáng cổ thước kim đại trận. Tòa đại trận này vẻn vẹn chỉ là tràn ra lực lượng, liền xuyên thủng khốn thiên thần lung, đủ để nhìn ra được bên trong tòa đại trận này ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nếu là phóng xuất ra, chỉ sợ thiên ngục cổ địa đều sẽ bị đánh nát. Là bọn hắn. Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt, hắn nhìn thấy tại 6 tòa tinh trụ bên trên, phân biệt đứng vững một người, rõ ràng là yêu tộc thánh tôn cùng thánh tôn tôn chủ, còn có lãnh nhất hàng cùng Linh Ngọc Giao cùng hai cái người xa lạ, trong đó một vị cầm trong tay tiên tay, 6 người không ngừng hấp dẫn lấy nhịp thiên giả đánh tới lực lượng. Sau đó rót vào 6 tòa tinh trụ bên trong. Hẳn là nhịp thiên giả thành lập tòa đại trận này là vì mở ra táng tiên chi địa. Rất có thể như thế. Lâm Hạo nhìn lấy lãnh nhất hàng cùng Linh Ngọc Giao, không khỏi cắn chặt răng. Nguyên bản còn muốn đoạt lấy ma ấm đột phá, sau đó cứu hai người, hiện tại xem ra vẫn là chậm một bước. Mà lại lấy Lâm Hạo thân thể bị trọng thương, căn bản là không cứu vớt được Linh Ngọc Giao hai người. Bất quá, Lâm Hạo cũng không từ bỏ, hắn chí ít còn sống còn có cơ hội, hiện tại muốn làm chính là các loại, mặc dù hắn rất hy vọng nhịp thiên giả tại mở ra táng tiên chi địa về sau thả Linh Ngọc Giao hai người, nhưng là cái tỷ lệ này rất thấp, đối phương trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hai người này. Đột nhiên, trên trời cao không ngừng ngưng tụ lực lượng, bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ bị cái gì lực lượng cho ngăn trở. Ngay sau đó thương không xé sách. Một tên thân mang kim giáp, thân thể cao tới trăm trượng nhân vật cúi người mà xuống. Người này toàn thân kích động nồng đậm kim diễm, cuồn cuộn kinh người thần linh khí tức hiện lên mà ra, như bài sơn đảo hải ép xuống, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên ngục cổ địa các ngõ ngách. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Lâm Hảo toàn thân run lên. Thần linh! Lâm Hảo ngạc nhiên nhìn qua thương không, hắn có thể xác định bởi vì Hiên Viên Nghĩa trên người liền có được bực này thần linh khí tức, so với kim giáp cử nhân yếu nhược được nhiều. Hiên Viên Nghĩa bản thân liền có được cơ hồ đạt tới thần linh năng lực, trước mắt vị này kim giáp cử nhân có được càng thêm nồng đậm thần linh khí tức, không phải thần linh là cái gì? Thần linh vậy mà xuất hiện, này làm người bất ngờ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.